tu sĩ này rất nguy hiểm. 302 chương 275 nén giận huống chi. Lần này tiếp cái này việc. Nghe tựa như cái trò đùa. Giết một cái dược tiên cường giả. Vẫn là bốn cảnh. Còn nói cho địa chỉ. Vẫn là ông bên trong bắt ba ba. Vẫn là đánh tập kích. Vẫn là bảy đánh một. Bảy trong đó còn có ba cái nhân tiên. Ba cái nhân tiên bên trong còn có một cái hai cảnh. Những này có lợi điều kiện chồng chất đến một chỗ. Quả thực muốn để cổ lão đại nhìn không được sinh ra xấu hổ cảm giác. Không có khi dễ như vậy người a. Mặc dù như thế, hắn khi ra tay, không hề nể mặt mũi. Mới sờ tới địa điểm, liền trực tiếp đối với trong lòng đất phát động. Đánh một trận về sau, không có đinh điểm phản ứng. Người đạp ngựa thế mà không tại. Cái này trò đùa mở có hơi lớn. Ngay lập tức, hắn lấy ra như ý châu. Đang chờ liên hệ, liền nghe một tiếng nói. Đừng tìm, là tới giết ta a. Lời còn chưa dứt, liền thấy một cái hào phóng tráng hán. Lập tại trăm trượng có hơn. Cùng Trương Thành truyền hình ảnh bên trên người kia giống nhau như đúc. Chính là mục tiêu nhân vật. Cái này, cổ lão đại cùng hắn sáu vị thủ hạ đều mộng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hắn làm sao không trốn a? Là Trương Thành vẫn là Triệu Phủ? Hoặc là nói là hai người bọn họ Hứa Dịch còn buồn ngủ hỏi. Trên mặt bình thản, trong lòng kỳ thực đã sinh vô minh nghiệp hỏa. Hắn không phải oán hận Trương Thành muốn làm hắn, mà là oán hận chính mình lại là cái đại ngốc xiên. Liền nhất cơ bản lòng cảnh giác đều mất. Chẳng những tin Trương Thành, thế mà còn thay Trương Thành tìm được lô giới bên trên trước sau như một với bản thân mình. Đương nhiên, cho dù là hắn giờ phút này vẫn đợi tại trong động quật, có chó săn nhỏ cảnh giới, hắn cũng sẽ không bị đánh trở tay không kịp. Mấu chốt là cái này khi bên trên phải có chút cấp thấp. Tinh không giới bên trong hoang mị cũng cắm đầu không nói. Liền hắn cũng cảm thấy nén giận. Hắn không phải không có đưa ra chất vấn. Mấu chốt là Hứa Dịch một phen sau khi giải thích, hắn cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Mấu chốt cái này hợp tình hợp lý đằng sau che giấu sát cơ. Sát cơ chưa từng chí mạng. Bất quá là địch đến không đủ mạnh. Hứa Dịch treo mở đủ lớn. Nếu như tới là nhân tiên ba cảnh đâu? Nếu như là cầm trong tay bạch cấp thần binh đâu? Sai lầm. Chủ quan. Cho dù là một phân một hào, cũng là không cho phép. Lại nói, Hứa Dịch bỗng nhiên đâm ra đến, lại đổ ập xuống tới một câu như vậy, cổ lão đại bảy người toàn mộng. Đây cũng quá đột ngột. Quá không hợp lý đi. Hắn làm sao không chạy nha? Hắn làm sao dám đâm tới? Đây là có cái gì ỷ vào a? Đám người trải qua sóng gió dù nhiều, nhưng như trước mắt như vậy tình trạng, lại là một lần cũng không có gặp gỡ. Quá dường gì. Hứa Dịch cũng không có thời gian hao tổn xuống dưới. Âm thanh lạnh lùng nói. Không nói lời nào tốt a. Chúng ta đánh xong lại nói. Tiếng nói vừa dứt, Thiên Huyễn trọng lôi kiếm ra. Hàn quang vung qua. Cổ lão đại mấy người mới tề tựu phòng ngự, liền bị kích phá. Sau đó, hàn quang tiếp lấy cuồng bạo. Liền thôn thiên yêu vương. Quỷ lực yêu vương như vậy lấy phòng ngự chứ danh nhân tiên cấp đại yêu đều không thể kháng chủ Thiên Huyễn trọng lôi kiếm kiếm quang. Cổ lão đại mấy người đồng dạng gánh không được. Mới vừa đối mặt, không phải nhân tiên mấy vị, liền bị chém giết. Hai vị nhân tiên một cảnh trực tiếp đã mất đi sức chiến đấu. Nằm trên mặt đất nôn ra máu. Cổ lão đại trong lòng bàn tay có cái mâm tròn. Tản ra cuồn cuộn thanh huy. Ngăn cản hai nhóm kiếm quang. Thanh huy đã ảm đạm. Hắn tự thân khóe miệng đã bắt đầu chảy máu. Nắm tiên sư cha mày, cổ lão đại ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn hận độc Trương Thành. Tin tức có sai. Thật to có sai. Đây là dược tiên bốn cảnh a. Đây rõ ràng chính là nhân tiên a. Không. Này chỗ nào là nhân tiên? Cái này đạp ngựa là nhân tiên bên trong yêu nghiệt a. Cái này là dạng gì sức chiến đấu? Dạng gì thần binh a? Nắm thảo ngươi. Cổ lão đại thảo là nắm không đủ. Hàn quang lại lóe lên. trong lòng bàn tay của hắn mâm tròn vỡ nát, không có năng lực phản kháng chút nào, bị hất tung ở mặt đất. Chúng ta có làm là dựa vào cướp bóc mà sống đạo tặc, không thể trông cậy vào hắn có bao nhiêu tiết tháo. Mới chiến bại liền bắt đầu cầu xin tha thứ, cứ việc tự biết hy vọng xa vời. Yên tâm, ta không giết các ngươi, ta biết các ngươi hữu dụng, đều hữu dụng, lại có tác dụng lớn. Tới đi, ăn một chút gì. Nói, Hứa Dịch đem ba viên bá châu ngã đến ba người trước mặt. Ba người căn bản là không có nghĩ đến thiên hạ còn có như vậy chuyện tốt. Người này không có giết mình, ngược lại quyết định dùng cấm chế khống chế. Ở đây cách lúc, có thể bị người khống chế là tốt bao nhiêu một sự kiện a. Ba người nuốt hạ bá châu về sau, lập tức liền hối hận. Cái kia thống khổ tư vị, để bọn hắn hận không thể lập tức chết mới tốt. Tra tấn kéo dài dòng giã 100 hơi, Hứa Dịch lúc này mới dừng tay. Hiểu rõ, thuê bọn hắn chính là Trương Thành. Không nghĩ tới a, cái này nho nhỏ số 3 căn cứ, chính xác là tàng long ngọa hổ. Cái này ra giật xây hát, liền ngươi cũng che phủ đi. Vì kế hoạch hôm nay, nên khi như thế nào Hoang Mị truyền ý niệm nói. Hứa Dịch lãnh đạm nói, ta đã lui một bước, nhân ra thế mà tiến một trượng. Cái này bước thứ hai ta là vô luận như thế nào sẽ không lại lui. Cổ lão đại đúng không? Ngươi đã nhận mạng, hiện tại liền nên cho Trương Thành đại nhân phục mệnh đi. Đi thôi, cùng nhau đi thôi. Cổ lão đại liên tục ứng phải. Hắn xem như nhìn minh bạch, Trương Thành một cước này chỗ nào là đá trúng thiết bản lên, quả thực là đá tiến sắt trong lò. Hắn như sao không minh bạch Hứa Dịch đây là cuồng bạo, muốn đi cuồng bạo cử chỉ. Có thể hắn lại có thể như thế nào, đã rơi vào kết quả như vậy, núi đao biển lửa, cũng chỉ có thể cùng nhau hướng phía trước. Cổ lão đại tin tức truyền đến thời điểm, Trương Thành chính đang nhiệt tình hướng Lý Huyên kính rượu. Một bộ áo đỏ, diễm như đào lý Lý Huyên, một vuốt dày đặc sâu. Tiếp đi, đừng để lỡ chính sự. Trương Thành đem Như Ý Châu đóng, cười ha ha một tiếng. Hôm nay không có cái khác chính sự, bồi tốt ngươi Lý Huyên chính là lớn nhất chính sự. Lý Huyên ha ha cười nói, xem nói lời nói có tiến bộ tốt. Ta bồi ngươi uống cái này chén. Hắn tiếng nói vừa dứt, có người vội vã tiến lên sảnh đến, không dám phủ cận, tại cửa đánh nhìn. Triệu Phủ mặt có không vui, ta không phải nói a, hôm nay chính là chuyện thiên đại, cũng không thể quấy rầy khách quý nhã hứng. Đây là làm cái gì? Cái kia tùy tùng nói, có người tại cửa, chết sống không chịu đi. Lấy ra lệnh bài, nói là tìm Trương phó quan chức. Trương Thành ánh mắt sáng lên, là cổ lão đại. Hắn vội vàng đem rượu trong chén uống cạn. Xong Lý Huyên nói, là như thế sự việc, Âm Đình phái cách đau đầu, muốn tiến số 3 căn cứ. Ta cùng Triệu Huyên sợ ra tai vạ, liền muốn trước đem cái này đau đầu mà san bằng. Không phải sao? Phái người xuất mã, hiện tại người kia đến hồi phục tới. Lý Huyên lập tức đặt xuống cốc rượu, nói, đây là chính sự a, lãnh đạm không được, còn không gọi người chiêu vào hỏi hỏi. Trương Thành nói, chiêu tiến đến thì không cần, ta trước dùng Như Ý Châu hỏi một chút, không phải liền là giết người a. Thành là thành, có tất yếu như thế tranh công a? Ngay lập tức, hắn lấy ra Như Ý Châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Quả nhiên truyền đến cổ lão đại thanh âm. Trương Thành nói, ta đã biết, ngươi lại hồi đi, nên đưa cho ngươi sẽ không thiếu ngươi. Lý Huyên thân phận bí ẩn, hắn không muốn cổ lão đại cùng Lý Huyên gặp mặt. Cổ lão đại nói, Trương đại nhân, không phải tài nguyên sự tình, gia hỏa này không phải tầm thường, chúng ta từ hắn tinh không giới bên trong được vài thứ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 302 chương 276 sát cơ đem phát cái này dưới. Không đợi Trương Thành mở miệng, Triệu Phủ trước gấp, Là phát hiện đồ tốt rồi, nhất định là phát hiện đồ tốt. Nhanh chóng giao tới. Lôi Xích Viêm lấy ruột tiên bốn cảnh trong nháy mắt bại phương Tây Âm quân Chu Thông Minh sự tình. Cho Triệu Phổ lưu hạ ấn tượng quá sâu sắc. Hắn một mực cho rằng muốn làm đến đây điểm. Không hay bảo không thể. Hắn đã sớm nhớ thương Hứa Dịch Kỳ bảo. Lần này, Trương Thành xuất thủ. Hắn vốn là có ý kiến. Nhưng trước mặt hắn đã đi ra một lần tay. Chính mình thất bại. Lần này lại là không tốt lại tranh. Lại không nghĩ rằng cổ lão đại chủ động đưa tới cửa. Còn cố ý nâng lên Lôi Xích Viêm tinh không giới. Triệu Phủ làm sao có thể không hưng phấn. Ta còn thực sự là tò mò. Có lợi hại như vậy ruột tiên. Gọi vào đi. Ta cũng muốn biết người kia đến cùng có thêm không được. Lý Huyên một vuốt lớn sâu. Ha ha lên tiếng. Lại là Triệu Phổ lặng lẽ hướng hắn truyền ra ý niệm. Hy vọng đạt được Hứa Dịch tinh không giới bên trong tài nguyên. Không tiếc chấp thuận dùng trọng đại lợi ích hướng Lý Huyên đổi lấy. Đưa tới cửa chỗ tốt. Lý Huyên không có đạo lý không cần. Hắn lúc này mới lên tiếng. Lý Huyên đều lên tiếng. Trương Thành tự nhiên không tốt ngăn cản. Ngay lập tức liền mạng tùy tùng xóa bỏ lệnh cấm thả người. Không bao lâu. Cổ lão đại dẫn ba người thản nhiên tới. Lý Huyên. Triệu Phủ. Trương Thành quét cổ lão đại mấy người liếc mắt. Vẫn chưa sinh ra bất luận cái gì lòng nghi ngờ. Chỉ vì tại trong ý thức của bọn họ. Hứa Dịch là ruột tiên tu sĩ. Mà trước mắt bốn người. Rõ ràng đều là nhân tiên. Thứ gì? Đáng giá ngươi ngạc nhiên như vậy. Trương Thành nhìn chằm chằm cổ lão đại nói. Lấy tới xem một chút đi. Nếu là có dùng. Cũng sẽ không cong ngươi. Cổ lão đại mỉm cười. Tránh ra bên cạnh thân đến. Một cái khuôn mặt gầy cứng rắn thanh niên đi ra ngoài. Triệu Phổ trên mặt hiện ra bất mãn chi sắc. Đây cũng là làm cái gì. Muốn ngươi cầm đồ chơi. Ngươi thay cái người giã tiến lên đây làm gì. Gầy cứng rắn thanh niên nói. Triệu đại nhân. Lúc này mới một ngày không gặp. Liền Lôi Mỗ cũng không nhận ra á ngươi. Ngươi là. Triệu Phổ chỉ vào Hứa Dịch. Chỉ cảm thấy thanh âm rất tinh tường. Lại cứ nhớ không nổi khuôn mặt này là ai. Lôi Xích Viêm. Ngươi. Ngươi là Lôi Xích Viêm. Cổ lão đại Trương Thành một tiếng gào to. Đã rút một đem ngân sắc đoạn đao tại tay. Vẫn là Trương đại nhân hảo nhãn lực. Gầy cứng rắn thanh niên cười lạnh một tiếng. Khuôn mặt một đổi biến thành Lôi Xích Viêm, gằn giọng nói. Lôi Mỗ những năm này cũng coi là trong mưa gió sông tới. Lần này nhận được nhị vị hao tâm tổn trí. Chứng thật là lớn kiến thức. Giật dây chơi đến nhị vị phần bên trên. Thật nhìn mà than thở. Ta liền không rõ. Ta bất quá nghĩ thành thành thật thật ở căn cứ đợi. Không gây tai họa không gây tai họa. Cho dù nhị vị thủ ai phó thác. Cũng không đáng như thế đuổi tới làm ta. Một ngày cũng sung không được. Nói một chút đi. Đây là cái đạo lý gì? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lôi Xích Viêm. Ngươi làm là hạ lại. Chính là như vậy nói chuyện với bản quan sao? Triệu Phổ tức giận quát lên. Một chỉ cửa. Cút ra ngoài cho ta. Hắn thật sự là nén giận không thôi. Hắn cảm thấy mình bị Chu Thông Minh xuyến. Rõ ràng là nhân tiên. Hết lần này tới lần khác nói là ruột tiên. Đáng hận cái này tiểu tử ngụy trang bản lĩnh thật tốt. Liền hắn cũng cho được trôi qua. Trương Thành nói. Triệu đại nhân để ngươi ra ngoài. Không có nghe thấy sao. Ngươi như cảm thấy mình có ủy khuất gì. Phía trên có chính quan dài. Chính quan bề trên mặt có thần quân. Lớn có thể hướng lên phía trên phản ứng. Ngươi như cứng rắn muốn ỉ ở chỗ này không đi. Đừng trách ta không khách khí. Hứa Dịch khí thế hùng hổ đi tìm đến. Lại không có đồng thủ. Trương Thành phán đoán. Cái này Lôi Xích Viêm căn bản không dám đồng thủ. Cũng đúng. Bên trong thể chế thượng tôn hạ ti. Hắn liền không tin Lôi Xích Viêm dám làm trái này luật trời. Tức liền bắt được chứng cớ. Không phải là giã ở tại chỗ giảng đạo lý A Hứa Dịch đôi mắt nhìn trời. Tâm tình kém đến cực điểm. Trước khi tới đây, hắn sớm đã hạ quyết tâm, không lui về sau nữa. Nhưng không lui lại cũng chia hai loại. Một loại là dùng bên trong thể chế thủ đoạn cứng rắn oán trở về. Một loại khác thì là triệt để đánh vỡ thể chế ước thúc cứng rắn giết trở về. Hắn lý tính vẫn còn tồn tại. Chọn lọc tự nhiên cách trước. Nắm giữ chứng cứ. Lại có ba tấc không nát miệng lưới. Chỉ cần gặp được một cách chịu theo lẽ công bằng làm việc thượng quan. Cuộc diện này là viện được trở về. Nhưng mà Trương Thành lời nói này mới ra thẳng như một chậu nước đá rồi đến Hứa Dịch đáy lòng. Đối phương lực lượng như thế mười phần. Há không từ mặt bên chứng minh nhân ra đã đem phía trên đường tuyến kia. Toàn bộ vuốt thuận. Còn nghĩ gì thế? Việc này còn có tiến thối có thể chọn A Hoang Mị cổ động nói. Vì kế hoạch hôm nay. Ta nhìn vẫn là lui đi. Cái này hai đầu tạp ngư. Không quan đại cục. Không được trước tiên phản hồi âm đình lại nói. Bên kia có trung ương âm quân làm chủ. Cuộc diện còn có thể thu thập. Dù sao ngươi bên này màu xanh tinh thần linh tinh. Cũng tích lũy không sai biệt lắm. Trở lại âm đình liền hương hỏa linh tinh soát mãn. Liệu đến đầy đủ trèo chống tiến dai. Nếu là tại đất này làm cho cái túi bụi. Giống như triệt để chặt đứt cùng âm đình liên hệ. Hương hỏa linh tinh tất nhiên sẽ bị cắt đứt. Bây giờ cuộc diện là màu xanh tinh thần linh tinh tốt cầu. Hương hỏa linh tinh khó được a. Hứa Dịch giật mình. Đạo lý này hắn làm sao cần Hoang Mị đi lên phân tích trong lòng của hắn đầu cùng gương sáng. Hết lần này tới lần khác chính là bởi vì rõ ràng. Mới khó mà lựa chọn a. Hắn vốn định chỉ có tiến không có lùi. Có thể cuộc diện trước mắt. Buộc hắn chỉ có thể lui không thể tiến. Cút. Hiện tại liền cút ra ngoài cho lão tử. Đạp ngựa. Ngươi thì tính là cái gì? Chỉ là một cái khoáng trường. Dám đến lão tử nơi này mất hứng. Không sợ nói cho ngươi. Ngươi không đến trước đó. Lão tử liền đợi đến thu thập ngươi. Chỉ cần ngươi còn tại lão tử số 3 căn cứ. Liền cho lão tử thành thành thật thật chờ lấy chịu thu thập. Còn dám tới nơi này bái lão tử hưng. Phản ngươi. Triệu Phủ chỉ vào Hứa Dịch cái mũi chửi âm lên. Cổ lão đại làm ra ngoài ý muốn. Để trong lòng của hắn thất vọng cực kỳ. Nguyên bản còn lo lắng Hứa Dịch sẽ bảo tẩu. Hiện tại xem ra đây cũng là một đầu bị thể chế thuần phục con lừa tử. Đã như vậy. Còn sợ hắn cái cầu. Ồn ào cái gì. Thật xa chỉ nghe thấy ngươi Triệu Phủ đang mắng mẹ. Thật là không có thể thống. Ta tươi thắm huyên trước mặt. Ngươi không khỏi quá làm càn. Cùng với tiếng nói, một đạo phóng khoáng thân ảnh đi vào. Duy Quốc huyên. Ngươi xem như tới. Hôm nay gặp cọc chuyện lạ. Ta còn lo lắng cho ngươi bỏ lỡ đi đâu. Không nghĩ tới ngươi vẫn là chạy tới. Lý ấy nhiên một vuốt hắn mang tính tiêu chí lớn sâu. Diễm hồng quần áo không gió mà bay dao. Khí chàng tự động xông ra ba trượng. Gặp qua đại nhân. Triệu Phủ, Trương Thành đồng thời hướng người tới ôm quyền hành lễ. Không cần nói, người tới chính là số 3 căn cứ chính quan Dài Bàng Duy Quốc. Giống như trung ương âm quân tin tức tại Triệu Phủ cùng Trương Thành trên thân sai lầm chiếu rọi. Bàng Duy Quốc tu vi cũng không phải một cảnh, mà là hai cảnh. Hứa Dịch nhìn không được lên hiếu kỳ, trong vòng 3 năm ba người đồng thời tiến giai, đây là tình huống như thế nào? Nhưng mà hắn còn chưa kịp tinh tế suy nghĩ, Triệu Phủ đã bắt đầu tại Bàng Duy Quốc trước mặt lớn rồi hắn nước bẩn. Bàng Duy Quốc bỗng nhiên vung tay lên. Được rồi, hôm nay là cái gì thời gian? Trong lòng không có số á. Tình nói những này không vui làm cái gì? Lôi Xích Viêm lấy một ly rượu tới. Kính Triệu đại nhân cùng Trương đại nhân một chén. Mặc kệ có mâu thuẫn gì, hôm nay muốn quý khách ở đây đều cho bỏ qua. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 302 chương 277 không nên vọng động Hứa Dịch nói. Xin hỏi đại nhân. Hai người này hai độ thiết lập ván cuộc âm giết ta. Còn xin đại nhân định đoạt. Bàng Duy Quốc nói, việc này ta tự sẽ điều tra còn ngươi công đạo. Hứa Dịch chỉ vào Triệu Phủ nói. Triệu đại nhân sẽ không là dám làm không dám làm tiểu nhân đi. Lúc trước ngay ở đây nhiều người như vậy trước mặt. Chính mình kéo cái gì. Sẽ không muốn ngồi trở về đi. Triệu Phủ giận dữ, chỉ vào Hứa Dịch nói: ta nhìn ngươi đạp ngựa là không muốn tốt. Đại nhân, loại này càn rỡ người, chúc hạ cho rằng nên đánh nhập minh ngục. Bàng Duy Quốc chỉ vào Triệu Phủ nói: bản quan như thế nào làm việc, không cần ngươi đến giáo. Triệu đại nhân quả là càn rỡ đã quen. Triệu Phủ trên mặt trì trệ, tựa hồ không tin tưởng Bàng Duy Quốc bỗng nhiên đối với chính mình mở oán. Bàng Duy Quốc tiếng nói kết thúc, một chỉ Hứa Dịch: còn có ngươi, Lôi Xích Viêm, bản quan nói sẽ điều tra. Hiện tại ngươi hoặc là rời đi, hoặc là ngồi hạ uống rượu. Bản quan không muốn nói thêm lần thứ hai. Ngươi nói lên 20 khắp, ta cũng không sẽ rời đi. Hứa Dịch bỗng nhiên nhích qua một đem ghế tựa, ngồi xuống. Hắn nhịn nửa ngày, không thể nhịn vẫn là nhịn. Chính như Hoang Mỹ phân tích như thế, hắn không thể gãy mất Âm Đình cách này căn tuyến. Khi Bàng Duy Quốc xuất hiện thời điểm, hắn liền đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Bàng Duy Quốc trên thân. Chỉ cần vị này sơ qua có một điểm theo lẽ công bằng làm việc hình dạng, hắn sẽ cưỡng chế hạ tính tình của mình. Nhưng mà Bàng Duy Quốc nhìn xem công bằng, nhưng thủy chung là về sau kéo, sau cùng sắc giận, nhìn xem là đối với Triệu Phủ trở mặt rồi. Trên thực tế vẫn là không có đinh điểm biện pháp. Nếu như hắn lui, Bàng Duy Quốc bất quá là đem Trương Thành làm sự tình lại chơi lên một lần. Cái này đều không phải trọng yếu. Trọng yếu chính là Hứa Dịch đã phân biệt rõ minh bạch, Âm Đình căn cứ ngày là đạp ngựa triệt để đen. Mặc kệ hắn làm sao dày vò, bên này đều là sơn đen mà đen rối loạn. Đừng nói hắn lui bên trên một bước, hắn chính là lui bên trên 10 bước. Nhân ra nên làm hắn vẫn là làm hắn. Hiện tại tốt, không phải hắn muốn chém đứt cùng Âm Đình liên hệ cây kia tuyến, mà là căn bản cũng không khả năng lưu lại. Đã như vậy còn nói đạp ngựa cái gì, làm liền xong. Hứa Dịch hướng trên ghế một tòa, Hoang Mị trong lòng lộp bột một cái, vội vã truyền ý niệm nói: ngươi đừng phát điên a, nơi này là Âm Đình căn cứ, thợ mỏ cùng giám mỏ đội nháy mắt liền có thể chạy đến. Ngươi chính là trọng phạm đục, cũng phải nghĩ rõ ràng a. Hứa Dịch trực tiếp đóng tinh không giới. Tốt a, quả nhiên là cái tuyệt đỉnh không an phận, thật sự là vượt quá lão tử dự liệu. Bàng lão đại, ta liền nói kẻ này không phải người tốt đi, hiện đang nghiệm chứng đi. Ta chỉ là không nghĩ tới hắn thật đảm bên cạnh sinh. Lời còn chưa dứt, hàn quang lói lên Triệu Phủ đầu người cùng thân thể phân nhà. Hứa Dịch mới muốn nhiếp qua Triệu Phủ mới bốc lên tiên hồn, Lý Ấy Nhiên đột nhiên xuất thủ, trực tiếp đem cái kia tiên hồn xoắn thành mảnh vỡ. Cái này, cái này, nắm thảo không tốt, lão Bàng nhanh chóng chiêu binh. Chỉ một kích, Bàng Duy Quốc, Lý Ấy Nhiên, Trương Thành toàn kinh ngạc. Hứa Dịch trở mặt, sớm tại Bàng Duy Quốc trong dự liệu, hắn tới tuy muộn, Trương Thành đã thứ nhất thời gian truyền lại ý niệm, nói cho hắn chuyện đã xảy ra. Hắn đã biết rõ vấn đề khó giải quyết, Lôi Xích Viêm có thể phản diệt cổ lão đại mấy người, lại còn có thể khống chế lại, túm đến nơi đây đến, đủ thấy thủ đoạn, tuyệt không thể lấy bình thường nhân tiên một cảnh nhìn tới. Mà lại Lôi Xích Viêm dám tuyển vào lúc này giết đến tận cửa, liền cất vạch mặt khả năng. Mà Lôi Xích Viêm đã dám vạch mặt, sao lại không có ỷ vào? Chính là căn cứ vào dạng này phân tích, hắn mới từ đầu đến cuối không có đại phát quan uy, càng truyền lại ý niệm cáo chi Triệu Phủ, để hắn phối hợp diễn trò. Hắn nhất định phải làm ra công chính phán quyết hình dạng, trước đem Hứa Dịch ổn định, tương lai lại xử lý như thế nào là chuyện tương lai, khi đó biện pháp liền có thêm, không cần muốn đối mặt một đầu mãnh hổ phản phệ. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn đã làm ra bộ dáng, Hứa Dịch vẫn là bảo. Bởi vì trải qua Trương Thành giày vò một đêm về sau, chỉ là thái độ đã không đủ lấy tê liệt hắn, hắn muốn là kết quả xử lý. Hiển nhiên Bàng Duy Quốc không cho được hắn kết quả xử lý, Cái kia Hứa Dịch cũng chỉ có thể cho Bàng Duy Quốc mấy người một kết quả. Hứa Dịch cái này một bảo uy, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Bàng Duy Quốc nghĩ qua người này sẽ rất lợi hại, thật không nghĩ lát nữa lợi hại đến trình độ này. Lý ấy nhiên từ đầu đến cuối đều là đang xem kịch. Hắn không cảm thấy ai có thể ở đây lật tung trời sóng lớn hoa đến. Mặc kệ thế cuộc làm sao phát triển, hắn đều bất quá là nhìn một trận náo nhiệt hoặc là không náo nhiệt như vậy hí. Khi Hứa Dịch kiếm quang đảo qua sát na, hắn mới ý thức tới cái này hí đã nhìn. Không được, hung hãn tiểu sinh trực tiếp đem hắn túm lên sân khấu kịch buộc hắn bắt đầu diễn. Lôi xích viêm. Không nên vọng động. Tuyệt đối không nên xung động. Việc này xa không đến thiên băng địa liệt trình độ. Ngươi lớn tiền đồ tốt. Chẳng lẽ muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát ngươi leo đến bây giờ tình trạng. Phí đi nhiều ít tâm huyết. Hao nhiều ít cố gắng. Chẳng lẽ ngươi liền muốn dễ dàng buông tha à, ngươi tỉnh táo một cái. Suy nghĩ một chút. Bàng Duy Quốc gấp giọng khuyên nhủ. Hắn là thật luống cuống. Sớm biết là chuyện như thế. Hắn tìm đường chết phải gấp lấy gấp trở về. Góp cái này náo nhiệt a. Hắn bây giờ quyền cao chức trọng. Ít lợi cực lớn. An an toàn toàn yên tĩnh chờ lấy nước lên thì thuyền lên. Việc này một phát. Triệu phủ bỏ mình. Nghiễm nhiên là một trận bát thiên đại họa. Huống chi. Còn muốn đối mặt như thế hung nhân. Hứa Dịch nhiếp qua một đôi cái đũa. Lăng không nhiếp qua đồ ăn. Lớn cà lăm. Nói thật. Ngươi không nói. Ta còn không có tức giận như vậy. Ngươi cách này nói chuyện. Trong lòng ta đầu nổ khí. Không giết người là ức chế không nổi. Ta mấy năm nay khó khăn nhịn đến cao vị. Lại muốn bởi vì các ngươi mấy cái tạp toái mà xấu. Đều nói một chút đi. Muốn chết như thế nào? Trương Thành hít sâu một hơi nói. Việc này thuần túy là Triệu Phủ nhất thời tham niệm. Hắn thủ Chu thông minh nhờ vả. Mới cùng ngươi không qua được. Ta thừa nhận ta có chỗ không đúng. Ngươi nhìn ngươi như thế nào chịu xóa đi cái này cửu oán. Ta làm theo là được. Hứa Dịch cười nói tốt, ngươi chết là được rồi. Trương Thành sắc mặt một trắng. Hắn chẳng thể nghĩ tới lúc trước còn nhẫn nhục ra hỏa. Hiện tại làm sao lại thành dạng này khó chơi nữa nha. Từ đầu đến cuối cao lãnh Lý ấy nhiên cuối cùng không nhịn được lên tiếng. Vị này Lôi huyên đệ. Làm người đừng quá cuồng. Ngươi mới đến thổ hồn tinh mấy ngày. Cái này thổ hồn tinh nước có bao nhiêu đục. Ngươi khả năng không biết. Nhưng cái này già nam vực nước sâu được tuyệt đối có thể chết đuối người. Nghe ta một lời khuyên. Dừng ở đây. Ta làm cho ngươi cách bảo đảm. Bảo đảm ngươi. Không đợi hắn nói cho hết lời. Liền bị Hứa Dịch cậy mạnh đánh gãy. Lão cổ. Ta để các ngươi tới là chế xéo đúng không? 100 hơi. Nơi này muốn vẫn chưa có người nào chết. Ba các ngươi liền chết. Lời này vừa nói ra, cổ lão đại trong lòng ba người giật mình. Có thể được chứng kiến cái kia cấm chế khủng bố. Ba người chính là thà chết cũng không muốn lại nếm. Ba người hợp lực hướng thẳng đến thực lực yếu nhất Trương Thành đánh tới. Bất đắc dĩ, Bàng Duy Quốc đành phải gia nhập chiến đoàn. Bàng lão đại tin tức còn không có đưa ra ngoài a. Làm sao người còn chưa tới? Trương Thành vội vã truyền ra ý niệm. Bàng Duy Quốc truyền ý niệm nói. Ta đã sớm bóp nát báo động ngọc phù. Ấm lý thuyết. Hai đại vệ đội. Đã sớm nên chạy đến. Hết lần này tới lần khác không hề có động tính gì. Ý niệm mới truyền đi. Một đạo kiếm mang liền tại hắn ngực nổ tung. Để hắn cổ họng ngòn ngọt. Phun ra một ngụm máu đến. Hắn cùng cổ lão đại cùng thuộc nhân tiên hai cảnh không giả. Trên thực lực lại là có khá lớn chênh lệch. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 302 chương 278 xung đột nguyên nhân Bàng Duy Quốc là gần đây năm mới tiến vào nhân tiên hai cảnh. Mà cổ lão đại thì là uy tín lâu năm nhân tiên hai cảnh. Hắn cả ngày sống an nhàn sung sướng. Cổ lão đại lại là tại sát phạt bên trong trưởng thành. Hai người đều cầm có thần binh tình huống dưới. Bàng Duy Quốc còn phân tâm truyền lại ý niệm. Chỗ nào còn chống đỡ được liều mạng cổ lão đại. Lý huyên còn chưa đồng thủ, chờ đến khi nào, ta hai người chết ở chỗ này cùng ngươi nửa điểm chỗ tốt cũng không. Bàng Duy Quốc cuối cùng không chịu nổi, cao giọng hướng Lý ấy nhiên kêu cứu. Lý ấy nhiên gì không phải là tâm loạn như ma. Lôi xích viêm từ đầu đến cuối không động. Viện binh lại chậm chạp không đến. Hắn từ chưa phát hiện chính mình lại ở cái này nho nhỏ âm đình căn cứ. Hội ngộ đến cái này đầy trời phiền phức. Để ta đi, ta có thể mặc kệ bọn hắn nát sự. Cuối cùng, Lý ấy nhiên quyết định, hắn không dự định dính vào nguy hiểm thực sự quá lớn. Đầu này tài lộ, đoạn cũng liền đoạn mất, hắn không đáng mạo hiểm chết nâng cao. Mà lại hắn cho là mình cùng Hứa Dịch không oán không cừu, Hứa Dịch không đáng liều chết cùng hắn là địch. Hắn làm sao biết? Hứa lão ma không điên thời điểm, đều không thế nào bình thường. Cái này một điên, liền triệt để không bình thường. Sát tâm khẽ động, sao lại dung người? Hứa Dịch dứt khoát không để ý tới hắn. Lý ấy nhiên cuối cùng không thể nhịn được nữa. Hắn không thể ngồi xem Bàng Duy Quốc bỏ mình. Đến lúc đó, hắn thật liền cô trưởng nan minh. Xoát một cái, một thanh nước dạng trường đao hiện trong lòng bàn tay. Đao phong chặt nghiêng, đầy trời sóng nước thẳng hướng Hứa Dịch tuôn ra mà tới. Vèo một cái, kiếm quang chớp động, sóng nước lập tức vỡ vụn. Bành trướng lôi đình chi lực thẳng đem Lý ấy nhiên đánh chúng liền lùi lại hơn 10 bước. Cái này hắn sợ ngây người. Hứa Dịch thuấn sát Triệu Phổ thời điểm, hắn đã biết Hứa Dịch thủ đoạn sắc bén. Thật giao thủ thời điểm, hắn lại phát hiện liền chính hắn cũng không có chút nào phản kháng chỗ trống. Cái này đạp ngựa rõ ràng là đụng vào yêu nghiệt. Triệu Phổ đáng chết, Trương Thành làm hại ta. Bàng Duy Quốc vương bát đản lại là một đạo kiếm quang hiện lên. Lý ấy nhiên trong lòng bàn tay trường đao trực tiếp bị đánh bay. Mà bên kia Trương Thành tiếng kêu thảm đã truyền đến. Bàng Duy Quốc tuyệt vọng cao hô, đừng giết ta. Hứa Dịch vung tay lên, cổ lão đại lục sắc bảo kiếm đâm vào Bàng Duy Quốc lồng ngực, đem Bàng Duy Quốc đóng đinh trên mặt đất. Cùng lúc đó, Hứa Dịch lại lần nữa tuôn ra một đạo hàn quang, đem Lý ấy nhiên chém bay. Lăng không vẩy ra hai viên bá châu, một viên rót vào Lý ấy nhiên trong miệng, một viên đưa vào Bàng Duy Quốc trong miệng. Rõ ràng ta chỉ muốn an tính làm một cái khoáng trưởng, các ngươi không phải nhớ thương lão tử Hạc Châu. Tiếng nói mới rơi, hắn thúc giục cấm chế. Hạc Châu mới vào miệng, Bàng Duy Quốc cùng Lý ấy nhiên trên mặt đồng thời hiện ra vô cùng vẻ kinh ngạc. Hứa Dịch cấm chế mới thôi động, oanh một cái, hai người thân thể giống như tuyết lãng nổ tung, liền tiên hồn đều tung tóe, tuyệt không từng lưu dưới. Trong không khí đổ ra tràn ngập cuồn cuộn hơi khói, kia là tiên hồn bị thiêu đốt sau hương vị. Hứa Dịch sợ ngây người, cái này thật không phải là hắn muốn. Dựa theo tính tình của hắn, tự nhiên khống chế lại hai người mới có thể lợi ích sử dụng tốt nhất. Nhất là Bàng Duy Quốc, nếu như có thể chế trụ hắn, hết thảy đều còn có cứu vãn chỗ trống. Chỉ cần cho Triệu Phổ cùng Trương Thành nguyên nhân cái chết tìm một hợp lý mượn cớ liền đi. Chuyện tới bây giờ lại là nói cái gì cũng vô ích. Cái này đạp ngựa đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Hứa Dịch gào thét một tiếng, vấy bàn tay lớn một cái, cổ lão đại vội vàng đem Trương Thành tiên hồn đưa tới. Hứa Dịch mở ra tinh không thông đạo, sông hoang mị truyền ra một đạo ý niệm, đều đạp ngựa cho ngươi, ta chỉ cần kết quả. Đang tinh không giới bên trong nóng nảy hoang mị, thấy tiên hồn vui mừng quá đỗi, đằng nhảy ra thân đến, há to miệng rộng, trực tiếp đem cái kia tiên hồn ngậm lấy, một miệng nuốt. Lúc này hoang mị lại lâm vào trạng thái hôn mê. Hứa Dịch phiền không được, tin tức không thể tức thời truyền đạt, mang đến cho hắn một cảm giác thật không tốt. Hắn trực tiếp nhiếp đầy đất bảo vật, trực tiếp xông ra ngoài trụ sở đi. Bên này kinh thiên chiến đấu, đã sớm sợ choáng váng một đám tùy tùng, từng cái xa xa né tránh. Hứa Dịch dựa vào lệnh bài, không trở ngại chút nào xông ra số 3 căn cứ. Nắm Thảo mới nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, cổ lão đại bên trái mặt vàng trung niên nhìn không được lên tiếng kinh hô. Liền thấy đầy đất máu tanh. Hiển nhiên nơi này cũng phát sinh một trận đại chiến. Hết lần này tới lần khác kinh người máu tanh phía sau. Lại liền một cỗ thi thể cũng chưa từng lưu hạ. Hứa Dịch lạnh lùng quét mặt vàng trung niên liếc mắt. Cái sau nhìn không được đánh cái giật mình. Hận không thể đem đầu lưới của mình cắt đi. Các ngươi có thể cút, tùy thời nghe ta triệu hoán. Hứa Dịch phân phó một tiếng, cổ lão đại ba người như được đại xá, vội vã bỏ chạy. Hứa Dịch vẫy bàn tay lớn một cái, một đầu chó săn nhỏ chẳng biết từ chỗ nào chui ra, rơi vào trong bàn tay hắn tới. Không cần nói, cái này đầy đất máu tanh, chính là chó săn nhỏ kiệt tác. Hứa Dịch dám xếp đến tận cửa, lớn nhất lực lượng liền tại chó săn nhỏ. Hắn lo lắng căn cứ vệ đội có chó săn nhỏ tại, cái này sầu lo liền đủ để tiêu mất. Sự thật chứng minh, đại chiến chưa phát, căn cứ vệ đội tới trước. Chó săn nhỏ xuất lính dì thú đại quân, bỗng nhiên tuôn ra, trực tiếp đem hơn ngàn vệ đội đoàn đoàn bao vây. Một trận huyết chiến, bỏ chạy vệ đội không đến ba thành, còn lại đều tại thú triều điên cuồng tấn công dưới hóa thành bột mịn. Hứa Dịch được chó săn nhỏ về sau, liền là bỏ chạy, cũng không có thoát ra bao xa, trực tiếp tại bên ngoài mấy trăm dặm, tùy tiện tìm cách đỉnh núi, ngồi lên. Lão Hoang, ta có một chuyện không rõ. Ngươi nói nhân tiên cảnh tu hành khó khăn như thế, đã muốn hương hỏa linh tinh, lại muốn chân không ngũ hành. Ngươi nói lý ấy nhiên. Bàng Duy Quốc những này người là thế nào thăng lên? Hoang Mị nói, cái này có gì đáng kinh ngạc? Ngươi cho rằng các đại đế quân hoặc là leo lên sắc thần đài những cái kia đại năng a? Bọn hắn phí to như vậy vất vả, chỉ vì thu hoạch một chút hương hỏa linh tinh. Đây chính là môn làm ăn lớn. Tỷ như Lý ấy nhiên, Bàng Duy Quốc chi lưu, bọn hắn dựa vào tổ chức của mình, mà tổ chức của bọn hắn tìm kiếm Tần Quảng đế quân hay là Kim Bằng yêu vương, cái này leo lên sắc thần đài đại năng, làm cái treo dựa vào, cái gì đều giải quyết. Đương nhiên cái này trực thuộc đương nhiên không phải uổng phí trực thuộc. Ngươi nói cuộc làm ăn này lớn là không lớn? Hứa Dịch gật gật đầu, nghi hoặc vừa đi, ưu sầu tự đến. Nhìn qua ung dung xa tháng, sáng hàn tinh, trong lòng của hắn băng lãnh. Không nghĩ ra làm sao lại rơi xuống tình cảnh như vậy. Hắn nguyên cho rằng bắt buộc mạo hiểm có thể khống chế lại Bàng Duy Quốc, đem tung tói cuộc diện thoáng cứu vãn một hai. Kết quả không hiểu liền xuất gì, biến triệt để biến thành nhất sụp đổ hình dạng. Hắn tại đỉnh núi khô tỏa hai canh giờ, chó săn nhỏ tựa hồ phát hiện hắn tâm tình không tốt, cầm cái đầu nhỏ tại trên đùi hắn chui đến vùi đi. Hứa Dịch chụp chụp cái đầu nhỏ của hắn, từ tinh không giới lấy ra một viên màu xanh dị hạch. Chó săn nhỏ nhảy lên một cái, đem màu xanh dị hạch điêu nuốt vào miệng đến, lập tức vé vào Hứa Dịch dưới chân không động, thân thể bốc lên oanh oanh sáng ngời. Đây không phải Hứa Dịch lần thứ nhất cho hắn dị hạch, chỉ cần chó săn nhỏ lập công, hắn đều sẽ ban thưởng. Đây đắt là cho chó săn nhỏ ăn hạ viên thứ ba màu xanh dị hạch. Dị hạch chân quý, Hứa Dịch trong lòng rõ ràng, cũng biết chó săn nhỏ cho dù là ăn cái này màu xanh dị hạch cũng sẽ không lập tức tiến giai. Hắn không quan tâm cùng cái này không tâm cơ chó săn nhỏ ở chung, hắn thật cảm thấy bình yên tự tại. Một chút vật ngoài thân bỏ cũng liền buông tha. Nếu như Hoang Mị biết Hứa Dịch là như thế tác tưởng, chỉ sợ muốn tức giận đến ngất đi. Lại đợi một canh giờ, Hoang Mị cuối cùng tỉnh lại, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói: "Ta hiểu được, toàn minh bạch. Thật đúng là không phải bởi vì Chu Thông Minh." Ta liền nói: "Không đến mức vì một cái Chu Thông Minh. Nhân gia liền không phải muốn ngươi chết không thể. Ngươi có biết hay không? Cái kia họ Lý là chuyện gì xảy ra? Tên kia là Xuân Thành cách nào đó thế lực lớn phái xuống tới đại biểu. Cùng Bàng Duy Quốc bọn hắn hùn vốn trộm âm đình khoáng thạch. Ngươi không phải kỳ quái làm sao cái này ba cái tại ngắn ngủi 3 năm ở giữa. Đồng thời tu vi tăng vọt a. Không phải nguyên nhân khác. Chính là bởi vì người ta có tiền của phi nghĩa. Trực tiếp vỗ béo. Vốn là đóng cửa sinh ý. Đột nhiên cắm vào ngươi như thế cách đau đầu. Hết lần này tới lần khác cho cảm giác của bọn hắn. Ngươi chỉ có dược tiên 4 cảnh tu vi. Tại chơi chết ngươi cùng mua được ngươi ở giữa. Chính là kẻ ngu si cũng biết làm sao tuyển. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 302 chương 279 huyễn chân thần quân Hứa Dịch nói. Số 3 căn cứ còn có bao nhiêu khoáng thạch Hoang Mị nói. Đừng suy nghĩ. Khoáng thạch đều là cùng ngày phát đi. Chỗ nào sẽ có tích hàng. Hiện tại ngươi chơi chết Lý ấy nhiên. Ta sợ phiền phức lớn rồi. Đúng rồi. Ngươi không bằng làm cái giả chết. Để Lôi Xích Viêm cái này thân phận cũng tiêu tan đi. Hứa Dịch hừ lạnh nói. Chính là ta nghĩ để cái này thân phận tiêu tan. Ngươi lấy làm người ta liền sẽ tin. Ta không có nhậm chức. Hết thảy gió êm sóng lặng. Ta vừa đến. Số 3 căn cứ 3 đại quan chức. Đồng thời chết. Đổi lấy ngươi là thần quân. Ngươi sẽ tin đây hết thảy không có quan hệ gì với ta a lại nói. Lão tử còn không muốn từ bỏ âm đình thân phận. Chí ít chỉ có thể là kéo dài một chút thời gian. Hoang Mị giật mình. Kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Ngươi cái này là ý gì? Ngươi đã đều nói. Nhân ra đoán được là ngươi. Còn làm như thế vọng tưởng Hứa Dịch nói. Ngươi biết ta cần thời gian tích lũy hương hỏa linh tinh. Việc này một phát. Đương nhiên không che giấu nổi chư vị thần quân. Nhưng đừng quên. Thổ hồn tinh khoảng cách tần quảng tinh. Ước vạn dặm xa. Muốn truyền tin tức. Chỉ có thể bay độ cách này ước vạn dặm tinh không. Nói cách khác. Mặc kệ như thế nào. Ta đều còn có chừng 1 năm. Góp nhặt hương hỏa linh tinh. Nhưng nếu là xử lý đưa tin người. Nói không chừng có thể kéo được càng lâu. Hoang Mị ánh mắt sáng lên. Ngươi thật đúng là độc ai. Bất quá ta thích. Hứa Dịch nói. Ngươi thích có ít lời gì. Mau nói đi. Bàng Duy Quốc cùng Lý ấy nhiên tự bảo là chuyện gì xảy ra đây. Chuyện này quá rụt dị. Liền bởi vì chuyện này. Hủy hắn đại kế. Hoang Mị nói. Còn không phải bởi vì trộm cắp khoáng thạch sự tình. Phạm vào tối kỵ. Lý ấy nhiên người sau lưng vì bảo mật. Trên người bọn hắn loại cấm chế. Một khi có cái khác cấm chế trồng vào. Lại bị dẫn động. Liền sẽ kết quả như thế. Nói đến, vẫn là ngươi tay quá nhanh. Ngươi lại muốn chậm hơn một phần tình huống khả năng liền đổi cách nhìn. Bất quá, ngươi cũng phải may mắn. Trương Thành tiên hồn vẫn còn. Nếu không liền những tin tức này đều không vứt được. Còn có một việc. Ta chỉ sợ nhất định phải nói cho ngươi. Ta tử Lý ấy nhiên nhớ được biết. Tu luyện đến 3 cảnh. Trồng vào trong cơ thể hết thảy cấm chế đều có thể bị luyện hóa. Sở dĩ ta cái này bá châu. Xem ra ngươi nhanh dùng chấm dứt. Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Đều là chút phiền lòng tin tức. Ngươi liền không có một điểm tin tức tốt hả? Hoang Mị nói. Có. Đương nhiên là có. Từ Già Nam vực tiến vào chân cương không vực. Chỉ có 9 cái miệng tử. Cái khác khu vực tiến vào. Sẽ tao ngộ chân cương loạn lưu. Mà cái này 9 cái miệng tử. Âm đình khống chế một cái. Ngay tại Lan Ngọc núi một mang. Sở dĩ. Ngươi muốn bắt giữ người mang tin tức. Tại cái kia một mang làm việc. Khả năng sẽ khá hơn một chút. Hứa Dịch gật gật đầu. Xem như một tin tức tốt. Còn có đây này Hoang Mị trắng hắn liếc mắt. Nói, còn có tin tức chính là, ngươi tích lũy thanh hạt tinh thần linh tinh, đầy đủ đem cảnh giới của ngươi giới vọt tới 2 cảnh, duy thiếu hương hỏa linh tinh, lại một cái chính là thẳng đến 4 cảnh. Chỉ cần ngươi tinh thần linh tinh sung túc, đều là đường bằng phẳng. Sở dĩ, lão Hứa, nắm chặt kiếm tinh thần linh tinh, cố gắng sung kích cảnh giới đi. Ngay tại Hứa Dịch cùng Hoang Mị nói chuyện không ngớt thời khắc. Âm đình tại thổ hồn tinh 7 đại căn cứ tối cao thủ lĩnh. Huyễn Chân Thần Quân cùng U Nguyệt Thần Quân. Cuối cùng chạy tới đã hóa thành một mảnh hỗn độn số 3 căn cứ. Tại kiểm tra thực hư hiện trường, thẩm vấn về đội người sống sót, U Nguyệt thần quân cùng Huyễn Chân thần quân vẫy lui đám người mấy người. Hai người một mình buồn bực ngồi trong sảnh. U Nguyệt thần quân một mặt tàu điện ngầm thanh, giọng căm hận nói: là ai làm? Thật là lớn lòng can đảm. Không chỉ có diệt số 3 căn cứ thủ lĩnh, liền Khương Bá Ước người cũng diệt. Cái này hạ như thế nào cho phải? Khương Bá Ước đã sớm bất mãn cùng chúng ta chia hiệp nghị, tất nhiên sẽ bắt lấy việc này nổi lên nha. Nhưng bây giờ liền hung thủ là ai cũng không biết. Huyễn Chân thần quân nói: cực khổ huynh, hung thủ là ai? Hồ Mỗ đại khái đã có chút chủ ý. Theo ý ta, sự tình đã phát, phàn nàn cũng là vô dụng. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. U Nguyệt thần quân nhíu mày: Hồ huynh, cái này cửa ải, ngươi cũng không muốn bán cái nút. Cái này đầy trời tai họa, đế quân tất nhiên là muốn hỏi tới. Huống chi Bàng Duy Quốc là đế quân hầu cận xuất thân, cái này điểm là không thể không thêm cân nhắc. Hắn biết Huyễn Chân thần quân khả năng xưa nay căn cứ sự tình cũng không cùng hắn tranh đoạt quyền chủ đạo. Bây giờ xuất như thế lớn cái sọt, hắn là thiên đầu vạn tự, không có chút nào chủ ý, chỉ có thể toàn trông cậy vào Huyễn Chân thần quân. Huyễn Chân thần quân nói: làm xuống đây hết thảy nhất định là Lôi Xích Viêm không thể nghi ngờ. Là hắn. U Nguyệt thần quân đôi mắt bảo lồi: Hồ huynh, làm sao mà biết? Người này bất quá là một giới dược tiên, nói hắn muốn làm đến những này, tha thứ ta khó có thể lý giải được. Huống chi điểm tích chứng cứ cũng không a. Huyễn Chân thần quân nói: Lao huyên cũng là nghe tình tiết vụ án. Vụ án phát sinh thời khắc đại chiến là phân hai trận, một trận là trong căn cứ, một trận là ngoài trụ sở. Không có Triệu phủ cùng Trương Thành cho phép, người bên ngoài là không thể nào tiến vào căn cứ. Nói cách khác, động thủ người là Triệu phủ cùng Trương Thành đều quen thuộc người. U Nguyệt thần quân nói: thật là như thế, nhưng sao liền thấy người này là Lôi Xích Viêm đâu? Huyễn Chân thần quân nói: cũng chẳng trách ngươi Lao huyên nhìn không thấu, bất quá là đối với người này chưa quen thuộc mà thôi. Chút thời gian trước, lão tưởng đến đưa tài nguyên, ta cố ý nghe ngóng một cách vị này Lôi đại nhân. Người này quả thực chính là một đoạn truyền kỳ nha. Hắn qua lại, Lao huyên lại nghe ta nói tới. Huyễn Chân thần quân nói thẳng nửa nén hương. Đợi hắn lời nói đến, U Nguyệt thần quân có đứng dậy. Như thế nói đến, hẳn là này tặc không thể nghi ngờ. Người này hữu thường người không thể, lại có một kiện Lôi hệ gì bảo, chính hợp trong sân đánh nhau di tích. Lại có chính là, hắn không đến, số 3 căn cứ gió êm sóng lặng. Hắn đến lúc này, số 3 căn cứ sụp đổ, thiên hạ sợ là lại không có trùng hợp như vậy đi. Huyễn Chân thần quân nói: còn có một cọc, bọn hắn xung đột là bày ở ngoài sáng. Những năm này cùng Khương Bá Ước làm mua bán, chủ yếu chính là từ số 3 cùng số 4 căn cứ đi. Lôi Xích Viêm một cách bên ngoài quan cắm vào đến, không cần ai sai khiến, Triệu phủ cùng Trương Thành là quả quyết dung không được hắn. Song phương mâu thuẫn không thể điều hòa, sở dĩ lên xung đột tất nhiên chỉ là không nghĩ đến người này hung hãn đến trình độ này. U Nguyệt thần quân nhíu mày nhăn chán: cái kia cũng không hợp lý a. Hắn một cái dược tiên, đến cùng là làm sao làm được đây hết thảy? Chỉ nói có gì bảo, sợ là không nói được. Huyễn Chân thần quân nói: lại là như thế a, ta đoán hắn sớm không phải dược tiên, nhất định đã tấn thăng lên. U Nguyệt thần quân nói: về thời gian nói không thông a. Người này rời đi Tần Quảng Tinh lúc, nhưng không có trở thành nhân tiên. Trên đường này, lời nói đến đây, hắn đột nhiên giật mình. Đúng vậy a, trên đường thời gian căn bản không đúng. Lấy hắn tu vi, căn bản không có khả năng cần một năm dưới mới đuổi tới Thổ Hồn Tinh. Nói cách khác, hắn đã sớm tới, ẩn từ một nơi bí mật gần đó, lặng lẽ để thăng tu vi. Huyễn chân thần quân bỗng nhiên một chụp bàn dài. Đúng là như thế. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đổi lại người ta. Biết rõ Chu Thông Minh vô cùng có khả năng ở đây bên cạnh an bài hậu chiêu, cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới đến căn cứ báo đến. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 302 chương 280 chủ tính Ua Nguyệt thần quân thở dài một tiếng nói. Ai có thể nghĩ tới. Bởi vì một cách Chu Thông Minh, ngược lại làm cho cái này tặc tử sinh ra cảnh giác. Mắt xích phản ứng phát triển đến lúc sau. Hoàng Triệu Phủ, Trương Thành, còn có Lý ấy nhiên tính mạng. Bây giờ suy nghĩ một chút tạo vật kỳ, tạo hóa trêu người. Thật sự là vĩnh viễn cũng tính kế không rõ. Cảm thán một phen về sau, Ua Nguyệt thần quân đột nhiên nói. Lúc trước ta nghe Hồ Huyên nói, chưa hẳn tất cả đều là chuyện xấu. Lời ấy ý gì Huyễn? Chân thần quân nói. Ngươi nói chúng ta mấy năm này cùng Khương Bá ước sinh ý làm được như thế nào? Ua Nguyệt thần quân nói. Tự nhiên là không thể tuyệt vời hơn. Không bằng đây. Ngươi ta sao có thể thu hoạch được đăng thần đài tư cách? Huyễn chân thần quân nói. Nói là như vậy. Nhưng đế quân cũng không phải người mù. Chỉ là không rảnh chiếu cố mà thôi. Nhưng luôn có đế quân rảnh tay thời điểm. Chúng ta những năm này làm sự tình, sớm muộn là cái tai họa ngầm. Lôi Xích Viêm lao ra vừa vặn, lần này vừa vặn để hắn giúp chúng ta đỉnh nồi. Ua Nguyệt thần quân mắt hiện mê mang. Cái này lời nói làm sao nói Lôi Xích Viêm thế nhưng là mới đến. Như thế nào đi nữa, cái này nồi cũng chụp không đến trên đầu của hắn đi. Huyễn chân thần quân nói. Chụp không chụp đạt được. Cái kia đạt được làm sao chụp. Nếu như nói kho cơ hủy trong tay hắn đâu. Ua Nguyệt thần quân ánh mắt sáng lên, vui vẻ ra mặt. Cái gọi là kho cơ chính là tinh mỏ cất giữ điểm. Các lớn căn cứ cùng đường hầm mỗi ngày khai thác khoáng thạch, cũng sẽ không cất giữ trong các lớn căn cứ, mà là trực tiếp vận đến kho cơ bên trong, tập trung cất giữ. Tồn mãn một tháng sau, liền là vận chuyển về Xuân Thành tẩy luyện. Huyễn chân thần quân ý tứ rất rõ ràng. Nếu như đem kho cơ hủy diệt nồi chụp tại Lôi Xích Viêm trên đầu, cái kia kho cơ bên trong hiện có khoáng thạch, liền có thể về bọn hắn điều phối. Đương nhiên, hắn cũng không phải muốn chính mình tham. Vừa vặn dùng cái này kho cơ bên trong trồng chất khoáng thạch, đem qua lại sổ sách cho làm bình. Như thao tác này, hắn cùng Ua Nguyệt thần quân cố nhiên muốn thua bên trên cực lớn trách nhiệm. Làm không cẩn thận được tiếp nhận Tần Quảng Đế quân nổi giận. Nhưng Tần Quảng Đế quân lại là nổi giận. Cũng nhiều lắm thì giảm bổng. Khiển trách. Nhưng phía trước cùng Khương Bá ước làm 3 năm sinh ý lưu hạ lỗ thủng. Không thấy. To lớn tai họa ngầm không có ở đây. Xem ra Triệu Phủ cùng Trương Thành. Thật đúng là chết có ý nghĩa a. Bọn hắn bất tử. Sao chứng minh họ Lôi có đầy trời đảm lượng. Cùng to lớn võ lực đâu. Nếu không thể chứng minh họ Lôi có đầy trời đảm lượng cùng to lớn võ lực. Người ta liền là muốn cho hắn đến cõng nổi. Hắn cũng cõng không nổi a. Bây giờ tốt, cái này to lớn oan ức bỏ hắn ai, ha ha. Ua Nguyệt thần quân trong lồng ngực ức phấn quét sạch sành xanh. Huyễn chân thần quân có chút vuốt sâu, nhấc lên ấm trà, cho mình rót đầy một chén, nhàn nhạt chiếp một miệng. Ua Nguyệt thần quân nói. Hồ huynh, ta thế nào cảm giác ngươi còn cất giấu tâm sự? Ngươi ta có lẽ lâu chưa từng tâm tình. Hôm nay liền cái tin tức tốt này. Đem trà ngôn hoan. Phun một cách trong lồng ngực phiền muộn đi. Nói một chút. Nhanh nói cho ta một chút. Huyễn chân thần quân nói. Ta lo lắng người. Là thế nào có thể giấm chết Lôi Xích Viêm đầu này trượt cá trạch. Ngươi khi biết. Cái này nồi nấu muốn chụp thực sự. Tốt nhất là chụp trên người người chết. Không còn có bốc lên chỗ trống. Như Lôi Xích Viêm bất tử. Cái này nồi chụp được lại lớn. Cũng có bị hắn vượt qua khả năng tới. Lao huyên cũng đừng quên. Kẻ này thế nhưng là được qua trung cung ý chỉ. Chứng minh hắn tại đế quân chỗ là treo hào. Nếu để người này sống sót đến đế quân trước mặt, khi đó ai thắng ai bại, ai sống ai chết, coi như khó nói. U Nguyệt thần quân mới muốn nắm chén trà tay, đột nhiên ngưng tại trong giữa không trung. Lão huynh, lời hữu ích cũng là ngươi nói, nói xấu cũng là ngươi nói, ta thế nhưng là nghe được có chút hồ đồ rồi. Huyễn Chân thần quân nói, không cần hồ đồ, ta chỉ là đang nghĩ, gia hỏa này hiện tại đang suy nghĩ gì, hạ một bước hắn sẽ làm thế nào đâu. U Nguyệt thần quân nói, ngươi nhắc tới cái, ta biết đại khái, đổi lại ta là hắn, làm ra cái này bát thiên đại họa, tự nhiên là xa xa chạy trốn. Chẳng lẽ lại vẫn chờ ngươi ta điều động đại quân đến vòng vây hắn không thành? Huyễn Chân thần quân khoát tay một cái nói, không không không, người này làm việc mục đích tính cực mạnh, một đường đi tới nguy hiểm trùng điệp, quả thực đem nguy hiểm coi là chuyện thường ngày. Một người như vậy gặp chuyện bước đầu tiên tuyệt không phải nghĩ đến làm sao tránh hiểm, mà là sẽ nghĩ nên làm như thế nào mới có thể lớn nhất khả năng bảo trụ ít lời của mình. Lao huynh, đổi lại ngươi là Lôi Xích Viêm, sự tình náo đến một bước này, ngươi sẽ là gì tâm tình? U Nguyệt thần quân trầm ngâm chốc lát nói, tự nhiên là không thoải mái. Tuy nói đại thù được báo, đáng giết đều giết, nên diệt đều diệt, sao được Triệu Phủ, Trương Thành, Lý ấy nhiên tinh không giới, cũng có thể tới một bút không ít tài nguyên. Nhưng tóm lại là cùng âm đình đường dây này bị chém đứt. Tại Tần Quảng Tinh là hương hỏa linh tinh tốt được, màu xanh tinh thần linh tinh khó cầu. Mà đến rồi cách này thổ hồn tinh là màu xanh tinh thần linh tinh cũng không tốt cầu, hương hỏa linh tinh càng hiếm thấy hơn. Lôi Xích Viêm muốn xung kích càng cao cảnh giới, bằng hắn cướp bóc làm tài nguyên, nói không chừng màu xanh tinh thần linh tinh đã không thiếu, duy chỉ có thiếu chính là hương hỏa linh tinh. Chỉ là sự tình náo đến một bước này, hắn cùng ta âm đình đường tuyến kia đã triệt để bị chém đứt, quả quyết không đường lùi. Ta không nghĩ ra được người này còn có thể có cái gì lợi ích tố cầu. Huyễn Chân thần quân nói, Lao huyên ngươi đã nói ra hương hỏa linh tinh. U Nguyệt thần quân hai mắt đột nhiên hít mắt, chỉ giáo cho ngươi đem ta nói hồ đồ rồi. Huyễn Chân thần quân nói, thổ hồn tinh khoảng cách Tần Quảng Tinh ước vạn dặm xa, tin tức truyền đi sợ cũng được một năm nửa năm. Một năm dưới này trở hương hỏa linh tinh, ngươi nói cái kia Lôi Xích Viêm sẽ cam lòng từ bỏ nếu như lặng yên không một tiếng động làm thịt tiến đến đưa tin người. Nói không chừng có thể giấu bên trên 3 năm 5 năm. Đổi ta cũng phải nghĩ như vậy à. Đừng quên, già nam vực đi hướng chân cương không vực, chỉ có 9 cố tinh nói, còn lại đều là loạn lưu. Chúng ta vừa lúc chiếm một cỗ, đây không phải cái gì bí mật. Lôi Xích Viêm thăm dò được ra, hắn như có chủ tâm giết chết người mang tin tức, không phải làm không được. U Nguyệt thần quân cười ha ha một tiếng, cao kiến, quả nhiên là cao kiến. Cái kia Lôi Xích Viêm lại là giảo hoạt như hồ, cũng đấu bất quá ngươi hồ huyên vị này già thợ săn. Huyễn Chân thần quân nói, những này chỉ là hồ mố suy đoán, ứng nghiệm hay không còn phải thí nghiệm. U Nguyệt thần quân nói, vậy còn chờ gì, hiện tại liền điều binh khiển tướng đi. Huyễn Chân thần quân khoát tay nói, đối phó dạng này rào hoạt đối thủ, không làm vạn toàn chuẩn bị, ta sợ cơ hội trước mắt là qua. Hắn sẽ không lại cho chúng ta lần thứ hai cơ hội đi vây bắt hắn. Sở dĩ hết thầy nhất thiết phải muốn cực kỳ thận trọng. U Nguyệt thần quân mặt sắc mặt ngưng trọng, ngươi ta hợp lực, ta liền không tin hắn có thể bay ra ngày đi. Huyễn Chân thần quân nói, còn nhớ được những cái kia chết thảm vệ sĩ, người này có điều động gì thú năng lực a? Một cái nắm chắc không tốt, chúng ta liền vô cùng có khả năng bị lật bàn. U Nguyệt thần quân nói, chỉ là dị thú, bất quá một chút linh dược liền có thể trêu chọc, đây không đáng gì. Triệu Phủ cùng Trương Thành không phải dùng qua chiêu này, trêu chọc thú triều hủy diệt cái này Lôi Xích Viêm a? chỉ là đáng tiếc bị kẻ này trốn qua. Ta liệu này tặc cũng bất quá là dùng linh dược linh dịch loại hình trêu chọc thú triều. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần thêm lớn tung ra, tự nhiên có thể đem thú triều dẫn ra. Đến lúc đó, lại bố hạ thiên la địa võng, ta liền không tin hắn còn có thể chạy trốn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 302 chương 281 hai tấm lưới huyễn chân thần quân lắc lắc đầu nói. Một tấm thiên la địa võng không đủ, ít nhất phải hai tấm. Hai tấm ua nguyệt thần quân trong hai con ngươi tinh quang lói lên. Ta làm sao đem Khương Bá Ước đem quên đi. Hắn đắc lực thủ hạ chết thảm tại cái kia tặc tử trong tay. Hắn có thể nào thờ ơ, hắn Tinh Hải Minh làm sao cũng phải toàn lực đến giúp. Huyễn chân thần quân cười nói, quang toàn lực đến giúp sao được, hắn Tinh Hải Minh được đánh chủ lực. Việc này không nên chậm trễ. Ngươi ta chia ra chuẩn bị. Nhớ lấy. Cẩn thận là hơn. Thà có thể đem vòng vây kéo đến cũng đủ lớn, cũng không đáng kinh ngạc kẻ này. Hứa Dịch kiên quyết không nghĩ tới, hắn nghĩ tới ý kiến hay, bị Huyễn Chân Thần Quân cũng nghĩ đến. Khi chặn đường người mang tin tức chủ ý mới xuất hiện, hắn liền ngồi không yên, vội vã hướng Ngọc Lan núi tiến đến. Hoang Mị nói, căn cứ bên kia muốn đi người mang tin tức, sẽ chỉ từ cái kia cùng mang đi. Hứa Dịch rất sợ người mang tin tức đi được quá gấp, hắn không dám trì hoãn thời gian, chỉ muốn vội vã đi ngăn chặn. Một canh giờ sau, hắn chạy tới Ngọc Lan núi. Ngọc Lan núi thế núi to lớn, hắn cảm giác lực bị giam cầm ở ngàn trượng tả hữu. Như thế bán kính, nghĩ muốn tìm người cũng là muôn vàn khó khăn. Bất đắc dĩ, hắn đành phải cầm ra chó săn nhỏ, đem tìm người mệnh lệnh truyền cho hắn. Cọ một cái, chó săn nhỏ nhảy ra ngoài. Không bao lâu, giữa núi rừng, nhiều chút tích tích tác tác động tĩnh. Hứa Dịch hướng chó săn nhỏ truyền đi ý niệm. Cái kia tích tích tác tác động tĩnh lập tức tiêu dừng lại. Hứa Dịch vọt lên bầu trời đêm, dõi mắt mà trông. Gió núi gào thét, thiên địa một mảnh điều hưu. Thương hại hắn chỉ có thể đau khổ chờ, vừa đi vừa về du đãng. Hoang Mị khó được thấy Hứa Dịch bộ này hình dạng, tại tinh không giới bên trong vỉnh lên chân bắt chéo, ngữ khí nhẹ nhàng truyền ra ý niệm nói: kỳ thật ta cảm thấy ngươi chặn giết người mang tin tức chiêu này tính không được cao minh, chỉ ngọn không chỉ gốc. Hứa Dịch nói: lời này ý gì? Hoang Mị nói: ngươi nghĩ à, ngươi bây giờ lính chính là minh quân cấp một lương bổng, cho dù là song bổng, kỳ thật cũng không có nhiều. Đừng quên, tứ đại minh quân cũng không có một cách nhân tiên. Nói cách khác, cái kia điểm hương hỏa linh tinh, chỉ sợ muốn tích lũy bên trên 10 năm 20 năm, mới đủ ngươi xông phá hai cảnh. Hoang Mị cách này lời mặc dù chói tai, lại rất có đạo lý. Tần Quảng Tinh bên trên Hứa Dịch gặp được nhân tiên, trừ Ngũ Phương Âm Quân, chính là Kim Bằng Yêu Vương phủ ba đại yêu vương. Bọn hắn đều là một phương thế lực lớn, nhân vật tuyệt đỉnh, hưởng thụ cũng là tuyệt đỉnh hương hỏa. Hoang Mị nói thật, đến nhân tiên cách này hoàn cảnh, hoặc là đầu nhập thế lực lớn, thu hoạch được cao vị, hưởng thụ cao đẳng hương hỏa, hoặc là chính mình cưỡng ép vùng vẫy giành sự sống, đăng thần đài, đò sức thiên mệnh, tỉ như Kim Bằng Yêu Vương đi đường, tự lập phong kiến. Vậy nên là loại nào phong quang? Đến một bước kia, có thể sẽ còn thiếu hương hỏa không đủ. Hoang Mị lời này như một đạo thiểm điện, bổ ra Hứa Dịch bộ não. Hứa Dịch kích động nói: như thế nào đăng tiên đài, đỏ sức thiên mệnh loại này gửi người ly hạ thời gian, lão tử đã sớm chịu đủ rồi, ngươi làm sao không nói sớm? Hoang Mị nói: ta chẳng qua là cảm thấy chủ ý của ngươi cũng không tệ, bắt một cái người mang tin tức lại không có cái gì phong hiểm. Huống hồ âm đình bên kia hương hỏa tuy ít, có thể con ruồi lại nhỏ cũng là thịt, có dù sao cũng so không có tốt. Ngươi tuyệt đối đừng cho rằng đăng tiên đài, đỏ sức thiên mệnh có bao nhiêu dễ dàng. Cái khác không nói, ngươi bây giờ liền nhập trận tư cách đều không có. Hứa Dịch vội la lên. Chẳng lẽ là đối với tu vi cảnh giới có yêu cầu? Hoang Mị nói. Cũng không phải cái này. Đăng thần đài. Chỉ nhìn bản lĩnh. Không có như vậy nhiều nói. Nhưng là vé vào cửa. Cần nhờ tài nguyên đến đổi. Kia là thiên lượng tài nguyên. Bằng không thì. Ngươi cho rằng cho dù ai đều có thể đứng lên thần đài. Đi một thử sắc thần Hứa Dịch nói. Làm gì nói một câu. Ngừng nửa ngày. Ta muốn nghe chi tiết. Đây chính là ta biết toàn bộ chi tiết. Cũng không nghĩ một chút. Ta hiện tại nuốt ký ức chủ nhân. Đẳng cấp đều không cao. Ngươi nếu là đem hai đại thần quân tiên hồn làm ra. Ta cam đoan giúp ngươi giải khai bí ẩn. Hoang Mị không cao hứng nói. Hứa Dịch lại không có tiếp gốc giả. Ánh mắt của hắn khóa chặt phương tây một đảo hắc ảnh. Bóng đen kia bồng bềnh lung lay. Chậm rãi hướng Vân Tiêu Đằng đến. Nhưng lộ tuyến cực kỳ vượt dị. Không phải thẳng thăng. Xây dịch diện tích cực lớn. Không tốt, che lấp là câu cá. Hoang Mị kịp thời cảnh báo. Chỗ nào còn dùng hắn cảnh báo. Hứa Dịch tâm như gương sáng, thầm nghĩ chính xác là khinh thường anh hùng thiên hạ. Việc đã đến nước này, Hứa Dịch thân hình không thăng giảm đột ngột, vội vã hướng phía dưới Ngọc Lan dãy núi đâm vào. Hắn bên này mới động. Hơn 10 đạo thân ảnh đồng thời hiện hiện. Liền nghe một người nói. Tốt cách lanh lời tiểu dược. Như thế cảnh giác. Bất quá lại là cảnh giác. Cũng là phí công vô ích. Nạp mạng đi đi. Tiếng quát vừa rơi, hơn 10 đạo thân ảnh lại đồng thời xuất thủ. Một nháy mắt, bầu trời đêm biến thành ban ngày, cuồng bạo linh lực chớp mà tới. Nắm thảo Hứa Dịch nhìn không được cầm một cọng cỏ. Cái này xuất thủ hơn 10 người lại tất cả đều là nhân tiên. Một nửa là hai cảnh. Lại đều giữ thanh cấp thần binh. Thổ hồn tinh cái này ao vũng nước đục, thật đúng là đạp ngựa khó lội a. Hứa Dịch trong lòng cảm thán một tiếng. Thiên huyến trọng lôi kiếm ra. Ngàn vạn hàn quang nổ bắn ra. Lập tức đem oanh tới ngập trời hàn mang chém vỡ. Xuất chiến hơn 10 người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trên bầu trời lượt trận huyến chân thần quân cùng ua nguyệt thần quân. Còn có tinh hải minh xuất đội đến ba cảnh cường giả tạ nguyệt hải cũng thấy được ngẩn ngơ. Đó là cái gì bảo vật? Thanh cấp thần binh không có uy lực như thế đi. Nhiều như vậy kiếm chi? Ai lại xếp hạ như thế vốn gốc đi luyện chế? Đây không phải liều bản lĩnh. Đây là liều tài nguyên đi. Tạ Nguyệt Hải nhìn không được hướng huyến chân thần quân cùng Ua Nguyệt thần quân truyền đi ý niệm. Ua Nguyệt thần quân nói. Tạ huyên đừng lo. Chiến đấu mới bắt đầu. Song phương nhân số cùng trên thực lực chênh lệch thật lớn. Tuyệt không phải một thanh phá kiếm liền có thể san bằng. A hắn lời còn chưa dứt. Liền thấy cái kia đem thiên huyến trọng lôi kiếm ở giữa không trung đánh ra một đạo cử đại sóng kiếm. Sóng kiếm trào lên. Điện quang phun. Lôi đình giận. Khủng bố kiếm quang bắn ra bốn phía. Vây công hơn 10 người bị buộc được không thể không từ công chuyển thủ. Nhưng mà. Cái kia sóng kiếm phun ra kiếm quang phảng phất nắm giữ linh hồn. Luôn có thể tìm kiếm được đám người thủ thế bên trong sơ hở. Vừa đối mặt. Bảy tên nhân tiên một cảnh cường giả liền bị chém giết. Cho dù là cầm trong tay thanh cấp thần binh cũng không thể thoáng khống chế cuộc diện. Tiên hồn bão táp, tài nguyên vẩy xuống, đều bị hút vào không trung, rơi vào Tạ Nguyệt Hải trong lòng bàn tay. Hứa Dịch lẫn vào không kịp. Sáu đại nhân tiên nhị cảnh cường giả, có hai tên bị đánh cho trọng thương, bốn người miễn cưỡng phòng vệ, có thể toàn thân trở ra. Nhưng mà cái kia tuôn ra sóng kiếm. Tại không trung bỗng nhiên phát ra vặn vẹo bánh răng giống như máy móc giống như tiếng vang. Hơn ngàn chi trường kiếm. Lập tức xoay tròn thành một đảo cao tốc chuyển động kiếm võng. Thẳng hướng sáu người bay tới. Mỗi một lần chuyển động. Trên bầu trời lôi đình liền sẽ cuồng bạo một điểm. Thoáng qua trăm ngàn lần chuyển động. Trên bầu trời lôi đình bỗng nhiên bạo kết. Giống như tùy thời đều muốn rơi xuống. Đây là xuất yêu nghiệt. Tạ Nguyệt Hải truyền ra một đạo ý niệm. Huyến chân thần quân cùng Ua Nguyệt thần quân. Vẫn như cũ thờ ơ. Tạ Nguyệt Hải nhưng lại không thể không động. Hắn cược không được. Hắn mang tới những này người cũng là hắn chứng dưới tinh nhuệ. Như lại vây xem, chỉ sợ yêu nghiệt này kinh thiên nhất kích dưới, lại muốn xuất hiện hao tổn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 302 chương 282 thiên võng liền gặp hắn một tiếng kêu nhỏ. Trong lòng bàn tay hiện ra một đem gì sắc sắc bổng tử. Lăng không một đập. Một đảo giống như đốt lên tinh thần giống nhau kịch liệt bóng gậy. Thẳng hướng cái kia đảo chuyển động lôi đình phong bão đánh tới. Ầm vang một tiếng kinh thiên lôi đình bị một đập mà ra, khủng bố lôi đình kiếm quang đầy trời phun ra. Kiếm quang bão táp. Lục đại hai cảnh nhân tiên riêng phần mình sử dụng ra bình sinh bản lĩnh. Trong lòng bàn tay thanh cấp thần binh huy động đến sắp đứt gãy ra. Lại cũng tiếp không ngừng. Nhị vị còn muốn xem kịch vui đến khi nào. Tạ Nguyệt Hải kinh âm thanh cao hô. Hắn chẳng thể nghĩ tới lôi xích viêm chỉ là một cách nhân tiên một cảnh tu sĩ. Đúng là như thế khó đấu. Huyến chân thần quân. U Nguyệt thần quân biết lại không là sống chết mặc bây thời điểm. Ngay lập tức. Hai người đồng thời xuất thủ. Huyến chân thần quân trong lòng bàn tay huyết vũ kiếm. U Nguyệt thần quân trước người hoa mai đao. Đồng thời vẩy ra. Ba đại nhân tiên tam cảnh cường giả đồng thời xuất thủ. Cuộc diện nháy mắt bị thay đổi. Lao vụt kiếm chi nháy mắt tụ hợp tại Hứa Dịch quanh thân hội tụ, lại tụ thành một sáo kiếm giả. Bảo bối tốt. Quả nhiên là bảo bối tốt. Khó trách ngươi có thể lấy chỉ là một cảnh tu vi. Tung hoành căn cứ. Dày vò ra cái này kinh thiên sóng gió. Nếu sớm biết ngươi sắc bén như thế. Ta chính là buông tha bàng duy quốc. Triệu phủ. Trương thành mấy cái kia ngu xuẩn. Cũng muốn đưa ngươi bỏ vào trong túi. Đáng tiếc. Thật sự là đáng tiếc. Huyễn chân thần quân thì thào tán thán nói. Hắn cái này phiên tán thưởng. Lại là từ đáy lòng mà phát. Hứa Dịch cho thấy sức chiến đấu. Cao làm cho người khác kinh ngạc. Cái kia mặc lên ngàn chi linh kiếm tổ hợp. Quả thực chính là khó có thể tưởng tượng thần binh. Khi thì kiếm võng. Khi thì sóng kiếm. Khi thì kiếm trăng. Thiên biến vạn huyễn. Thật sự là một bộ hiếm thấy là thần binh. Hứa Dịch ngang nhiên nói. Nghĩ đến nhị vị chính là ta âm đình hai vị thần quân đại nhân đi. Ta thực sự không nghĩ ra bàng duy quốc hạng người. Vì sao muốn xem ta là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Khắp nơi ép sát. Nhất định phải giết cho thống khoái. Mỗ cũng là bất đắc dĩ. Mới phấn khởi phản kích. Hai vị thần quân như có thể làm chủ. Vì lôi mỗ rửa sạch oan khuất. Lôi mỗ nguyện vì nhị vị thần quân trường học khuyển mã cực khổ. U Nguyệt thần quân quát lạnh nói. Này đều ngươi lời nói của một bên. Làm sao có thể chứng minh là ba người hắn khắp nơi nghĩ muốn hại ngươi. Mà không phải ngươi thấy hơi tiền nổi máu tham. Này sinh sát tâm. Nói chuyện thời khắc. Hắn hướng Huyễn chân thần quân. Tạ Nguyệt Hải đồng thời truyền ra ý niệm. Không nghĩ tới cái này tiểu tử còn chưa hết hy vọng. Không bằng trước ổn định hắn. Nếu như có thể lừa gạt ở hắn. Không thể tốt hơn. Ngược lại là bớt đi một phen tay chân. U Nguyệt thần quân tiếng nói vừa dứt. Huyễn chân thần quân trong lòng bàn tay huyết vũ kiếm đã huy động. Mấy trăm đầu huyết sắc hàn mang mật như mưa to hướng Hứa Dịch đập tới. Ngươi biết sai liền tốt. Vậy liền an tâm liền chết đi. Hắn lúc trước bất quá là cảm khái một câu. Lại không nghĩ rằng Hứa Dịch thế mà thuận cán bò lên. U Nguyệt thần quân còn muốn lấy nhìn có thể hay không giả nói lừa gạt Hứa Dịch. Để buông lòng cảnh giác. Mà Huyễn chân thần quân lựa chọn trực tiếp đồng thủ. Hắn so U Nguyệt thần quân nhìn thấu triệt. Trước mắt đứng thẳng ra hỏa này cho là hiếm thấy xảo trá chi đồ. U Nguyệt thần quân nghĩ lừa gạt hắn. Chưa chắc không phải bị lừa gạt điểm báo. Bây giờ. Song phương thế cuộc đã sáng tỏ. Ba người bọn họ là ba đại nhân tiên tam cảnh cường giả. Trong lòng bàn tay đều cầm bạch cấp thần binh. Toàn lực làm dưới. Chính là cử sơn áp đỉnh chi thế. Cái này lôi xích viêm chính là có tường đồng vách sắt chi công. Cũng phải bị áp làm bột mịn. Phí một phen vất vả, liền phí một phen vất vả, ổn thỏa liền đi. Hứa Dịch thầm mắng lão hỗn đàn khó chơi. Kiếm trang phát động, quanh thân tuôn ra thiên đao kiếm quang, lập tức cùng cái kia mấy trăm huyết sắc hàn mang rào tại một chỗ. Mọi việc đều thuận lợi, kiếm quang lập tức trở nên tối nghĩa đứng lên. Ngay vào lúc này, Tạ Nguyệt Hải trong lòng bàn tay dì sắt bổng cùng U Nguyệt Thần Quân Hoa Mai đao đồng thời thôi động. Trong chốc lát, Hứa Dịch quanh mình không gian đều bị ép tới bắt đầu vặn vẹo. Một nháy mắt, hắn thiên huyến trọng lôi kiếm liền có sụp đổ dấu hiệu. Đột nhiên, Hứa Dịch thu thế công, ngàn vạn đạo kiếm quang lập tức bên trong hãm. Tại hắn kiếm trang bên ngoài hình thành một cái linh lực vòng bảo hộ. Thiên huyến trọng lôi kiếm cái này vừa thu lại, ba đại bạch cấp thần binh công kích đã mất đi trèo trống. Đột nhiên nghênh đón bảo hộ tại Hứa Dịch quanh thân đoàn kia linh lực vòng bảo hộ đập tới. Ầm vang một tiếng thật lớn, đêm tối hóa thành ban ngày, khủng bố linh lực sóng xung kích giống như là cắt đậu phụ, cắt ra quanh mình ba cái đỉnh núi. Hứa Dịch quanh thân hào quang vòng bảo hộ lên tiếng mà nát, thiên huyến trọng lôi kiếm tạo thành kiếm trăng, tại cái kia khủng bố oanh kích dưới, chừng nhiều hơn phân nửa tử tiêu kiếm đã mất đi linh lực. Trọng kích truyền đạt đến Hứa Dịch quanh thân lúc, một khắc này, hắn thân thể hóa thành tiên hồn cùng một đoàn màu xanh chọc khí. Sau một khắc mới lại tổ hợp thành thân thể, hoa hoa máu tươi phun mạnh. Nhưng mà, cái này còn không phải hoàn tất. Ba đạo bạch cấp thần binh một kích, giống như một cái người khổng lồ ra sức đá ra một cước. Mà bọc lấy kiếm trang cùng linh lực vòng bảo hộ Hứa Dịch, chính là cái kia bị đá bên trong bóng ra. Hắn tựa như một phát pháo đạn bị bắn ra ngoài, ầm vang một tiếng nhập vào bị chặt đứt Ngọc Lan núi bên trong. Lập tức toàn bộ đại địa vỡ vụn ra, sơn mạch to lớn hiện ra một cái tung hoành ngàn trượng hố sâu. Hố sâu chỗ sâu nhất giống như đục một miệng giếng sâu. Liền đến nơi đây đi, Huyễn Chân Thần Quân cao hô một tiếng, trong lòng bàn tay huyết vũ kiếm lại lần nữa bảo uy. Lúc này lại không đưa ra mấy trăm đầu mưa máu, mà là đánh ra một đạo độc long, thẳng hướng cái kia bị miệng bị Hứa Dịch đập ra giếng sâu đánh tới. Ầm vang một cái, giếng sâu nổ tung, nơi nào còn có Hứa Dịch bóng dáng, lại có một đạo sương mù màu trắng dâng lên. Chính là hơn 10 con dị thú bị một kích kia nện thành bột mịn, bị xung kích sóng mang thành một làn khói bụi. Làm sao có thể? Huyễn Chân Thần Quân kinh âm thanh hô: Hồ huyên đừng gấp, trước khi đại chiến ta thế nhưng là nhìn đến minh bạch, Tạ huyên đã dùng bí pháp khóa chặt lôi xích viêm, hắn chính là hóa thành cá trạch con chuột cũng đừng hòng trốn được. U Nguyệt Thần Quân cười ha ha nói. Huyễn Chân Thần Quân trên mặt kinh sợ hơi liếm, không đợi hắn phân phó, Tạ Nguyệt Hải trong lòng bàn tay bấm pháp quyết, lập tức đưa ra một đạo quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Quang cầu tránh to lớn bị hắn ném ra ngoài, lập tức quang cầu điện thiểm, thẳng hướng phía nam bay đi, thoáng qua mấy ngàn trượng. Cái này sao có thể? U Nguyệt Thần Quân cùng Huyễn Chân Thần Quân đồng thời kinh gọi ra miệng, Tạ Nguyệt Hải cũng trợn tròn trong mắt. Một màn trước mắt quả thực là trái với thường thức. Quả cầu ánh sáng màu xanh lam là thổ Hứa Dịch dẫn dắt. Quả cầu ánh sáng màu xanh lam nháy mắt thoát ra như thế xa, nói rõ Hứa Dịch cũng đã thoát ra xa như vậy. Có thể đây là đang dưới đất a. Cho dù là họ Lôi chưa từng thụ thương, toàn lực vận dụng cái kia gì bảo mở đào, cũng tuyệt đối không có khả năng đào được nhanh như vậy. Tốc độ này nhanh gặp phải ngự không phi hành. Trên thực tế, Hứa Dịch cùng ngự không phi hành không sai biệt lắm. Hắn thổ một kích kia, liền tiên hồn đều muốn thiêu đốt, cả người thổ huyết không ngừng, liên tục nuốt mấy cái đơn vị linh dịch đều không có hiệu quả gì. Giờ phút này hắn là dùng cái kia đem chu tiên kiếm huyễn hóa thành một cây dây thừng dài tử, buộc trên người chó săn nhỏ, mặc cho chó săn nhỏ kéo lấy hắn phi độn. Mà tại hắn bốn phương tám hướng còn có vô số dị thú đang cùng tiến. Để chó săn nhỏ đưa tới dị thú ẩm nấp, là hắn đã sớm bày ra. Hắn trông cậy vào chó săn nhỏ chờ gì thú, có thể giúp hắn phát hiện ra trước báo tin người tung tích. Đợi Hứa Dịch phát hiện tình thế không đúng, thứ nhất thời gian hướng chó săn nhỏ truyền mệnh lệnh. Lệnh chó săn nhỏ dẫn sắt dì thú bắt đầu ở đây Ngọc Lan dãy núi bên dưới đào đào địa đạo. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 302 chương 283 địa độn, cũng may mà Hứa Dịch không tiếc chi phí nuôi nấng. Liền màu xanh dị hạch đều thưởng chó săn nhỏ mấy hạt. Chó săn nhỏ dù chậm chạp chưa từng tiến giai, linh trí tiến triển không ít, tinh chuẩn lĩnh hội ý đồ của hắn, dẫn theo một bang siêu cấp công binh lập tức bận rộn mở. Hứa Dịch tại thiên không cùng địch nhân chiến đấu chính là cho chó săn nhỏ bọn hắn tranh đoạt thời gian, cho tới cuối cùng thu nạp kiếm quang chuyển vì vòng bảo hộ. Cứng rắn thủ một kích này chính là trông cậy vào Tạ Nguyệt Hải, Huyễn Chân Thần Quân, U Nguyệt Thần Quân ba vị hợp lực đem hắn nện tới trên mặt đất tới. Trên thực tế hắn cược đúng rồi, nhưng cũng thua thảm rồi. Đúng địa phương tại hắn khiến chó săn nhỏ xuất lính dì thú đào đào địa đạo, một chiêu này đi được lại là chính xác bất quá. Cuộc diện như vậy, hắn cho dù mệnh lệnh chó săn nhỏ xuất lính thú triều vây công, ba đại nhân tiên tam cảnh cường giả lại đều cầm trong tay bạch cấp thần binh, cũng tuyệt đối có năng lực tại trong loạn quân dễ như trở bàn tay đem hắn bêu đầu. Phòng ngự mà không phải tiến công, từ chiến lược bên trên Hứa Dịch đi đúng rồi. Nói thua thảm rồi, kia là Hứa Dịch còn đánh giá thấp ba đại nhân tiên tam cảnh cường giả dùng bạch cấp thần binh hợp lực một kích là kinh khủng cỡ nào. Một kích này dưới, Hứa Dịch thiên huyến trọng lôi kiếm bên trong tử tiêu kiếm có nhiều hơn phân nửa mất linh không nói, vẫn là không có bảo vệ an toàn của hắn. Hắn chỉ cảm thấy chính mình nửa cái mạng đều tại cái kia mãnh liệt một kích dưới suýt nữa cho ném đi. Thảm liệt như vậy cuộc diện dưới, duy nhất đáng giá vui mừng là chó săn nhỏ cùng tay hắn hạ vậy giúp siêu cấp công binh, không có để hắn thất vọng. Nói đến, Hứa Dịch cùng chúng phục binh tranh đấu, trước sau cộng lại cũng bất quá mấy chục giây. Hắn mãn cho rằng chó săn nhỏ cùng dì thú lại là tinh nhuệ, cũng tất nhiên không có làm ra bao nhiêu hiệu quả. Nào biết được, hắn mới bị nện xuống đất dưới, liền bị chó săn nhỏ đón được. Mệnh lệnh mới truyền đi, chó săn nhỏ dắt hắn chạy như điên, giống như bay vút lên tại vân tiêu, lao vụt tại tinh không. Toàn bộ địa huyệt chi trưởng quả thực không có cuối cùng, càng thêm bốn phương thông suốt. Đây chính là thân ở ngàn trượng lòng đất a. Như thế hùng vĩ tràng diện, làm là người trong cuộc Hứa Dịch đều nghĩ không rõ ràng. Tạ Nguyệt Hải, Huyễn Chân Thần Quân, U Nguyệt Thần Quân làm sao có thể nghĩ minh bạch. Truyền ngôn kẻ này có thể điều động dị thú, hiện tại xem ra hắn lại có tà pháp có thể khống chế dị thú, nhất định là dị thú vì đó. Huyễn Chân Thần Quân lạnh giọng quát, hắn vẫn là trước sau như một thông minh, thấy mầm biết cây, từ cái kia phiêu khởi một cỗ dị thú bột mịn, phán đoán minh bạch tình thế. Càng là như thế, trong lòng của hắn càng là băng hàn. Nếu là bỏ mặc kẻ này bỏ chạy, tương lai kẻ này một khi trưởng thành, đó chính là muốn mạng tai họa. Một nháy mắt, hắn có chút hối hận, vì sao liền không có trước gặp người này, lại làm quyết đoán. Nếu là sớm biết hắn có bản lĩnh như thế, chỉ là Bàng Duy Quốc, Triệu Phủ, Trương Thành Chi Lưu, cần gì tiếc nuối, không bằng ta nhập hang động cường công. Hắn thủ thương đã trọng, khẳng định chống đỡ không lâu. Hai quân tại bên trên gắt gao khóa chặt phương vị. U Nguyệt Thần Quân cao giọng uống xong, như chớp giật xông vào hang động. Tiếp theo một cái chớp mắt, như chớp giật xông trở lại, hoa hoa quái khiếu mà nói: điên rồi điên rồi, dưới đất tất cả đều là dị thú, những này dị thú sao có thể như thế có tổ chức ở bên trong đào hố. Đây là tình huống như thế nào? Huyễn Chân Thần Quân nói: vì kế hoạch hôm nay chỉ có liều mạng một lần, chính là liều mạng hao tổn tu hành, cũng định muốn cầm hạ kẻ này. Ngay lập tức, hắn hướng Tạ Nguyệt Hải, Huyễn Chân Thần Quân, cùng may mắn còn sống sót sáu đại nhân tiên nhị cảnh các cường giả, nói ra mình ý nghĩ. Đám người nháy mắt hưởng ứng. Trong chốc lát, chín đầu tiên hồn đằng không, chín đem thần binh bộc phát ra đáng sợ nhất mãnh liệt vĩ lực, chỉ chém ở quả cầu ánh sáng màu xanh lam trôi nổi chỗ. Cái này một chém, giống như bạo phát cực quang, toàn bộ đại địa nháy mắt xé rách, lập tức vỡ ra một đảo sâu đạt mấy trăm trượng hẻm núi. Ầm ầm, lòng đất thế giới nháy mắt sụp đổ. Cho dù là Hứa Dịch ẩn tại ngàn trượng dưới, cũng bị cái này đáng sợ một kích tác động đến. Các dị thú đào ra đường hầm, cơ hồ nháy mắt sụp đổ. Đáng chết một nháy mắt, Hứa Dịch nghĩ đến cái gì, hướng chó săn nhỏ truyền qua một đạo ý niệm, lấy ra tứ sắc ấm, lập tức kích phát quang môn, âm ý vọt đi vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, chó săn nhỏ phun ra một đạo huyền quang, bao lấy tứ sắc ấm, phát ra một đạo kêu gào. Vô tận dị thú lại bắt đầu đào hầm lò đứng lên. Thú triều cuồn cuộn, nháy mắt lại trong lòng đất đẩy ra mới đường hầm. Một kích thành công, đám người còn đợi hợp lực công kích, cái kia quả cầu ánh sáng màu xanh lam đột nhiên bay ngược mà quay về, trở xuống Tạ Nguyệt Hải trong lòng bàn tay. Cái này, đám người hai mặt nhìn nhau, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Yêu nghiệt, đây là xuất yêu nghiệt, không nên, không nên a. Huyễn Chân Thần Quân nặng nề phun ra một ngụm chọc khí, thở dài một tiếng xong, thân hình thoát một cách biến mất không thấy gì nữa. U Nguyệt Thần Quân hùng hùng hổ hổ, chẳng biết nói cái gì cho phải, cũng đi theo ly khai. Duy chỉ có Tạ Nguyệt Hải đôi mắt đỏ bừng, ngửa nhìn bầu trời, thật lâu nói không ra lời. Hắn nghĩ đến, chết nhiều người như vậy, hết lần này tới lần khác liền đối phương lông đều không có lưu dưới một cây, lại nên như thế nào hướng lên phía trên báo cáo. Nửa nén hương về sau, Hứa Dịch từ tứ sắc ấm bên trong ngã ra ngoài. Đợi đã lâu, phía trên không có động tĩnh, hắn vẫn như cũ không chịu ra ngoài. Trên mặt đất hạ ngàn trượng đường hầm bên trong ồ ở, quanh mình vô số dị thú thư phục, hắn lại chưa bao giờ có an tâm. Hắn lại nuốt hai đơn vị linh dịch, bổ sung nguyên lực bảo dược, cũng một hơi ăn hơn 10 viên. Tinh lực lại không như vậy suy vi, cũng lại không ho ra máu, vẫn như trước hư lời hại. Hắn gọi ra chính mình tiên hồn, bản thể tiên hồn cùng lôi khỉ hồn đều trở nên mờ mịt. Hai đầu tiên hồn chỗ mi tâm đều nhô ra một đầu nhàn nhạt hắc tuyến. Nắm thào, ngươi thương được nặng như vậy, liền hồn nguyên đều tổn hại, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp bù. Cái này hắc tuyến thế nhưng là sẽ tiếp tục lan tràn đi xuống, nếu là trong thời gian ngắn không thể hồi bổ, đây chính là muốn xảy ra vấn đề lớn. Hoang Mị cuối cùng nhìn không được, từ tu di giới bên trong nhảy ra ngoài, gấp quát lên. Hắn làm sao có thể chẳng biết Hứa Dịch một trận chiến này đánh cho có bao nhiêu thảm. Từ hắn theo Hứa Dịch đến nay, còn không có thấy ra hỏa này ăn như thế thiệt thòi lớn qua. Trong ngày thường, tuy nói cũng bị đánh bại, nhận qua trọng thương, tốt xấu còn có thu được, lúc này là cái gì đều xuống dốc dưới, chỉ rơi xuống một thân tổn thương bệnh, quả thực có thể xưng sử thượng thảm nhất. Hắc hắc, ha ha, ha ha. Hứa Dịch bỗng nhiên nở nụ cười, hắn cái này một cười quái gì, nhìn đến Hoang Mị thẳng phạm lông lăng, rất sợ vị này là thụ kích thích quá lớn, trong chốc lát không tiếp thụ được, thần trí thất thường. Chó săn nhỏ tựa hồ cũng cảm nhận được chủ nhân không bình thường, thẳng cầm cái đầu nhỏ ở bên cạnh hắn vùi đến vùi đi. Hứa Dịch xoa xoa chó săn nhỏ đầu, lặng lẽ nói, yên tâm, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, lão tử vô sự, thoải mái, thoải mái a. Hoang Mị nhìn chằm chằm hắn nói, chỗ nào đã thoải mái, ngươi ta không là người ngoài, ở trước mặt ta ngươi còn nắm cái gì Hứa Dịch chuyển ra rượu thịt. Một bên ăn uống, vừa nói. Ba vị nhân tiên ba cảnh, cầm trong tay ba đem bạch cấp thần binh, đều giết Hứa Mỗ bất tử. Ngươi nói sướng không thoải mái. Có ta nhà lớn hoàng, thổ hồn tinh lớn, ta nơi nào đi không được. Ngươi nói sướng không thoải mái. Cái này phiên ngôn luận xuất từ phế phủ, ngược lại không phải là cãi chày cãi cối. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 302 chương 284 ban thưởng tên tự nhập thổ hồn tinh đến nay. Hứa Dịch một mực là bưng lấy chứng tử qua cầu, cẩn thận vô cùng. Nguyên nhân chính là vì biết cái này thổ hồn tinh bên trên muốn mạng cường giả quá nhiều. Hắn sinh mệnh an toàn không chiếm được bảo hộ. Cái này mới không thể không lúc nào cũng cẩn thận, khắp nơi để ý. Trận chiến ngày hôm nay, hắn cố nhiên bị hao tổn cực lớn, nhưng dũng khí cùng phóng khoáng một lần cho đánh tới. Loại này cuộc diện dưới, hắn đều chống đỡ nổi. Thổ hồn tinh lớn, chẳng phải là mặt hắn ngao du. Chờ chút, ngươi gọi hắn cái gì? Đại hoàng mới đặt tên Hoang Mị nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, mặt mày thận trọng. Hứa Dịch nói, sớm muốn tốt, chỉ là hôm nay mới nói ra. Nhìn nét mặt của ngươi, hẳn là không hài lòng đại hoàng. Trong lòng hắn có không hề tầm thường địa vị. Năm đó, hắn tại Hứa gia thôn lúc, liền có một chó, cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau, liền gọi là đại hoàng. Chó săn nhỏ nhiều lần lập kỳ công, trung trinh không hay, hắn liền đem đại hoàng chi danh gắn ở trên người hắn, ý nghĩa phi phàm. Không ổn, thật to không ổn, nghe giống như là gọi đại hoang. Bản lão tổ tránh không được hai hoang. Hoang đường, quá hoang đường. Hoang Mị lắc đầu liên tục. Hắn đối với chó săn nhỏ cảm giác tuyệt không tốt, cũng không hoàn toàn là bởi vì cái này chó săn nhỏ đối với hắn đường đường Hoang Mị lão tổ không có đinh điểm lòng kính sợ, còn động không động nanh vuốt tương hướng. Càng nhiều vẫn là bởi vì chó săn nhỏ tựa hồ tại Hứa Dịch bên người càng ngày càng lộ ra trọng yếu, làm nổi bật được hắn tác dụng không lớn, để hắn sinh ra nguy cơ cảm giác. Hứa Dịch khoát tay nói, cái gì đại hoang hai hoang, ngươi như không hài lòng, ta cũng có thể thay ngươi lấy cái danh tự. Ngươi cũng không thể huyễn thành hình người về sau còn gọi Hoang Mị. Hoang Mị lạnh hừ một tiếng, không cần đến. Tức giận tiến vào tinh không giới đi, chạy còn ném làm ra một bộ thủ tử không đủ cùng mưu ngạo kiều nhỏ biểu lộ. Hứa Dịch khốn cực, đất này lại là an toàn bất quá, hắn liền trầm ngủ thiếp đi. Một giấc chẳng biết ngủ bao lâu, lại tỉnh lại lúc, chỉ cảm thấy tiên hồn càng phát ra suy yếu, không dám lại mấy người, liền từ lòng đất đằng ra. Ngươi tâm thật là lớn, trọn vẹn ngủ hai ngày hai đêm, ta còn cho rằng ngươi không phải ngủ một giấc chết rồi. Hoang Mị nhìn không được chửi bậy nói. Thứ ngươi muốn, ta đã tra tốt, có thể chỉ ngươi bây giờ mau bệnh. Tất trúc nguyên thai đan không thể nghi ngờ. Cái đồ chơi này quá quý giá, chỉ có thể là tại Xuân Thành bên trong tìm. Nói không chừng ngươi được đi tới một lần bất quá. Bên kia đối với ngươi mà nói, thế nhưng là đầm rồng hang hổ. Hôm nay đến vây giết ngươi, chính là Tinh Hải Minh người. Bọn hắn đại diện Minh chủ Khương Bá Ước là Xuân Thành ban chỉ sự phó quản lý trưởng. Ngươi bây giờ phải biết ngươi đắc tội là nhân vật thế nào đi. Xuân Thành đi như thế nào, tranh thủ thời gian chỉ đường. Hứa Dịch lười tất tất, đa dạng này, Xuân Thành chính là núi đao biển lửa, hắn cũng phải đi. Lao vụt một ngày đêm, hắn gặp được Xuân Thành. Chỉnh tỏa thành trì được cho hùng vĩ, nhưng cùng hắn trên Tần Quảng Tinh nhìn thấy cử hình thành trì so ra, nhưng lại xa xa không bằng. Hứa Dịch trước lấy ra chó săn nhỏ, phân phó hắn lân cận ẩm nấp, nhớ ký triệu tập huyên đệ. Về sau lại cho hắn lấp một viên màu xanh dị hạch, đúc một đơn vị linh dịch. Chó săn nhỏ hưng phấn dị thường đâm vào dưới đất, biến mất không thấy gì nữa. Hắn không mang chó săn nhỏ vào thành, là bởi vì chó săn nhỏ chiến lực, vào thành cũng vô dụng. Ngược lại là ở bên ngoài, càng có thể tạo được thần binh tác dụng. Nhìn qua chó săn nhỏ biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, Hoang Mị tức giận nói: ngươi liền quen đi, nhất định quen ra cái tiểu hỗn đàn tới. Hắn trong lòng càng bất bình. Hứa Dịch nói: yên tâm, chỗ tốt của ngươi ta cũng chưa quên, tranh thủ thời gian bên trên thi bá. Hoang Mị hừ một tiếng, phun ra một đoàn thi bá thoáng qua, Hứa Dịch khí chất lập tức thay đổi. Ngay lập tức, Hứa Dịch vọt người hướng Xuân Thành cửa thành tiến lên. Vào tới cửa thành, giao nộp 100 tinh thần thạch thuế cửa thành, nhận một khối 3 năm hữu hiệu cửa thành bài, liền đi vào thành tới. Mới quét liếc mắt, Hứa Dịch liền nhìn không được lên tiếng kinh hô: phàm nhân, này làm sao sẽ có phàm nhân? Hoang Mị sùi nói: có cái gì ngạc nhiên, các ngươi dạng này tu sĩ cũng không đều là ăn gió uống sương, luôn luôn cần đủ loại vật tư cùng phục vụ. Nơi này phàm nhân không có một cách là tự do thân, đều là các thế lực lớn lấy mang nô bộc hình thức vận chuyển mà tới. Hoang Mị nói chuyện, hắn liền hiểu, tinh không giới cũng không phải là chỉ có thể vận chuyển hàng hóa, nhận chủ sinh linh đều có thể tồn trữ ở bên trong. Nhân loại cũng giống vậy. Thành bên trong trăm nghề hưng thịnh, để người gặp một lần liền nhìn không được sinh ra cảm giác thân thiết. Hứa Dịch đi dạo trong chốc lát, tìm được một chỗ tiểu lâu, tìm cái nhã tọa, muốn phong phú bàn tiệc, liền phối hợp ăn uống đứng lên. Bàn tiệc đổi lần thứ ba thời điểm, ba đạo thân ảnh đi lên lầu đến, tới Hứa Dịch phủ cận, hành lễ vấn an, cung cung kính kính đứng, nhìn không được trộm để mắt thần đả lượng Hứa Dịch, tựa hồ mới phân biệt thân phận. Ba người này không là người khác, chính là cổ lão đại ba người. Yên tâm, ta còn không đến mức bị người giết, đoạt Như Ý Châu đi. Lại nói, đoạt ta Như Ý Châu cũng không có tất muốn liên lạc với các ngươi. Ngồi đi, ăn cái gì chính mình động. Hứa Dịch khua tay nói. Hứa Dịch lời này vừa nói ra, cổ lão đại ba người triệt để yên lòng. Cái khác có thể giả mạo, nói chuyện giọng điệu cùng cái kia cố bất cần đời hương vị, chỉ một nhà ấy, đừng không chi nhánh, thăm dò được như thế nào, nhà ai có hàng. Đợi ba người sau khi ngồi xuống, Hứa Dịch liền đặt câu hỏi. Ba người căn bản liền cách đũa cũng không kịp cầm. Cổ lão đại nói: đại nhân, không phải là chúng ta không dụng tâm, lại là không biết làm tại sao. Ba người chúng ta phân ba nhà, mới nhấp lên muốn nguyên thai đan, bên kia liền bắt đầu thăm dò. Ra lúc, sau lưng còn theo cách đuôi, lượn quanh rất lâu mới hất ra. Ta suy đoán ở trong đó tất có cố sự, không dám hãm sâu, sợ cho đại nhân chuốc họa. Hứa Dịch nhíu mày. Ngay vào lúc này, Hoang Mị truyền ý niệm nói: không có gì thật là kỳ quái, nếm qua một lần thua lỗ cũng nên giải trí nhớ. Ngươi thông minh, nhân gia cũng không ngốc, ngươi có thể nghĩ đến giữ lại người mang tin tức, nhân gia đồng dạng nghĩ đến ngươi chỗ nghĩ, trước thời hạn thiết tốt mai phục. Bây giờ ngươi bản thân bị trọng thương, ngươi biết nhân gia chưa hẳn đoán không được, sở dĩ ta liệu định cách này nguyên thai đan nghi hẳn là bởi vì ngươi mà lên. Hứa Dịch truyền ý niệm nói: không sai, bộ não trả hết. Khích lệ một câu, liền nghe hắn nói: chẳng biết trong thành này, cái kia Tinh Hải Minh có cái gì đối đầu Tinh Hải Minh, cho dù là mặt trời, Hứa Dịch tin tưởng cũng tất nhiên có chiếu rọi không đến địa phương. Cổ lão đại nói: chính nghĩa Minh hai nhà này là oan gia. Nghe nói chính nghĩa Minh Minh chủ chính là đang cùng Tinh Hải Minh Minh chủ tranh đoạt cái này Xuân Thành phó thành chủ trên ghế ngồi, bại xuống tới, song phương oán hận chất chứa sâu, khó mà đếm hết. Hẳn là tổn thương đại nhân chính là Tinh Hải Minh người. Tinh Hải Minh cái này bọn tạp chủng, năm gần đây càng phát ra quá phận, cái gì cũng dám đoạt, cái gì cũng dám chọc, dĩ nhiên chọc tới đại nhân đầu đi lên. Ta nhìn đám người này là chán sống rồi. Còn lại hai người dồn dập theo vào lên án mạnh mẽ, lớn biểu trung tâm. Hứa Dịch thả ba người hắn rời đi khoảng thời gian này, Ba người hắn không phải không muốn làm pháp phá tan cấm chế, nhưng bất kể thế nào cố gắng, đều từ đầu đến cuối tìm không thấy môn đạo. Bây giờ đã triệt để tuyệt vọng rồi. Bỏ mình toàn thao tại ma đầu kia tay. Bọn hắn không thể không bộ dạng phục tùng làm người.